Thiên Kiếm Thần Đế 05 chương 30 Thiên Đô Phong Đỉnh. Lạc Linh Nhi nghe xong Lâm Giá biểu thị đồng ý. Sau đó, Lâm Giá cùng Lạc Linh Nhi tại trong cổ thành chạy tìm kiếm thiên tài địa bảo. Ban ngày, Lâm Giá tu luyện kinh lôi kiếm quyết cùng thanh phong tùy ảnh. Ban đêm, Lâm Giá tiến vào cửu trọng trong không gian tu luyện thần long cửu biến cùng thiên phượng thần ấm. Còn có tam thiên thiên đạo. Cùng với vô địch công kích cùng tuyệt đối phòng ngự. Tu vi tinh tiến cực nhanh. Thời gian trôi qua từng ngày. Một tháng sau, Lâm Giá cùng Lạc Linh Nhi rời đi cổ thành, xuất hiện ở lăng mộ bên ngoài. Sưu thân hình của hai người lập lòe. Tốc độ cao hướng phía Thiên Đô Phong vị trí mà đi. Nửa đường thỉnh thoảng gặp được những cường giả khác. Đồng thời cũng gặp phải Thánh Võ Học Viện đồng môn. Gặp được đồng môn, hai người tự nhiên cùng đồng môn kết bạn mà đi. Cứ như vậy, liền sẽ không lạc đàn bị học viện khác cường giả giết người đoạt bảo. Lạc sư muội, đến lúc đó đừng tách rời. Đi theo ta cùng một chỗ, bảo vệ cho ngươi bình an. Ánh mắt ngươi cũng sáng lên một điểm, miễn cho chết tại Thiên Đô Phong. Trên đường đi, Đồng Kiến Thành một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Cùng Lạc Linh Nhi lúc nói chuyện. Giả bộ liền giống mình là trời dưới đệ nhất một dạng. Nói với Lâm Giá lời nói thời điểm. Ánh mắt khinh miệt liếc qua. Căn bản cũng không đem một cái tiên thiên võ giả để ở trong mắt. Mặt khác Thánh Võ Học Viện học viên cũng nhìn ra được cái này Đồng Kiến Thành sư huyên coi trọng Lạc Linh Nhi. Đều biết Đồng sư huyên đang giả vờ. Nhưng đều không có người nói phá. Dù sao Đồng Kiến Thành đã linh động kính ngũ trọng. Thực lực mạnh mẽ. Căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể so sánh. Đa tạ Đồng sư huyên nhắc nhở. Lâm Giá cười cười, mở miệng trả lời. Ngữ khí mây trôi nước chảy, không có chút nào để ý. Chỉ cần hắn nguyện ý, ở cái này bí cảnh bên trong căn bản liền không ai có thể làm gì được hắn. Lạc sư muội, không biết cùng Lạc Băng Nguyệt sư muội là quan hệ như thế nào. Đồng Kiến Thành nhìn thấy Lâm Giá dáng vẻ, trong lòng giận dữ. Thế nhưng hắn muốn giả đến rộng lượng, giả trang ra một bộ sư huyên tư thái, không tính toán với Lâm Giá. Hoặc là nói, hắn muốn biểu hiện được chính mình căn bản cũng không có đem một cái nho nhỏ tiên thiên để ở trong mắt. Không tiếp tục để ý Lâm Giá, tất cả lực chú ý đều đặt ở Lạc Linh Nhi thân bên trên. Đồng sư huyên, Lạc Băng Nguyệt là ta đường tỷ. Lạc Linh Nhi cười cười nói. Nàng tự nhiên nhìn ra được. Cái này đồng sư huyên đang lấy lòng nàng. Nhưng nàng căn bản cũng không có đem cái này đồng sư huyên để ở trong mắt. Nói dễ nghe một điểm là một thiên tài. Nói khó nghe một điểm. Liền là bao cỏ một cái. Bất quá nàng cũng không cần thiết đi đắc tội cái này đồng sư huyên. Nguyên lai ngươi là Lạc Băng Nguyệt sư muội đường muội a. Về sau ít đi theo một chút người có dụng tâm khác cùng một chỗ. Đồng sư huyên nghe được Lạc Linh Nhi cùng Lạc Băng Nguyệt quan hệ, liền nhãn tình sáng lên. Trong lúc vô tình thấy Lạc Linh Nhi bên người Lâm Giá, không khỏi nhíu mày. Lạc Băng Nguyệt, hắn là không dám nghĩ. Nhưng nếu là có thể đem Lạc Linh Nhi thu vào trong tay, dựa vào Lạc Linh Nhi cùng Lạc Băng Nguyệt quan hệ, hắn về sau tại Thánh Võ Học Viện cũng có một cái chỗ dựa. Nghĩ tới đây, trong lòng không có cho phép hưng phấn lên. Đồng sư huyên nói, ta không có thể hiểu được. Nghe được Đồng Kiến Thành, Lạc Linh Nhi sững sờ. Nàng tự nhiên nghe ra Đồng Kiến Thành theo như lời người liền là Lâm Giá. Liền là để cho nàng chớ cùng Lâm Giá cùng một chỗ. Đem Lâm Giá trở thành có ý khác người. Liền, Lạc Linh Nhi trong lòng mất hứng. Hắn tên gọi là gì, hẳn là lần này tiến vào học viện đệ tử đi. Đồng Kiến Thành dừng lại chạy bước chân, mở miệng hỏi Lạc Linh Nhi, mắt chỉ nhìn Lâm Giá, một bộ xem kỹ tư thái. Đồng sư huynh, hắn gọi Lâm Giá. Lạc Linh Nhi mở miệng trả lời, tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo ý cười. Mỹ nhân cười một tiếng khuyên quốc khuyên thành. Đồng Kiến Thành kém chút xem ngốc. Lâm Giá, nhớ kỹ thân phận của mình. Thật tốt tu luyện, đừng nghĩ đi đường tắt. Đồng Kiến Thành xem cũng không có xem Lâm Giá, mở miệng giáo huấn Lâm Giá. Giờ này khắc này, hoàn toàn liền là một bộ sư huyên tư thái. Học viện tuyển nhận người mới đoạn thời gian đó. Đồng Kiến Thành một mực tại bế quan tu luyện, căn bản cũng không biết Lạc Băng Nguyệt cùng Lâm Giá sự tình, tự nhiên cũng không biết Lâm Giá là người phương nào. À, như vậy Đồng Sư Huyên nói một chút, ta là thân phận như thế nào? Lâm Giá ồ một tiếng, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Đồng Kiến Thành. Thân phận? Thân phận gì? Phổ thông học viện đệ tử thân phận sao? Hừ, đây là tại cùng sư huyên mạnh miệng sao? Tại Thánh Võ học viện, cấp bậc lễ nghĩa đệ nhất. Đồng Kiến Thành hai tay để sau lưng, ánh mắt trở nên băng lạnh lên. Hắn cũng không nghĩ tới một cái nho nhỏ tiên thiên võ giả cũng dám cùng hắn mạnh miệng. Đây là tại khiêu khích hắn a. Ngay trước nhiều như vậy Thánh Võ học viện võ giả trước mặt khiêu khích quyền uy của hắn, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Lúc này, mấy chục cái Thánh Võ học viện học viên đều ngừng lại. Một chút nhận biết Lâm Giá người đều là ôm xem kịch vui tư thái. Không biết Lâm Giá người nhìn về phía Lâm Giá thời điểm đều là cười trên nỗi đau của người khác. Nhớ kỹ ngươi thân phận, đồng thời ngươi phải cảm tạ thân phận của ngươi. Nếu ngươi không phải Thánh Võ học viện người, ngươi giờ phút này đã là người chết. Thoáng có chút tu vi liền bay lên, ta cũng là phục ngươi. Lâm Giá thản nhiên nói, ngữ khí mây trôi nước chảy, nhìn như bình thản nhưng lại mang theo giáo huấn giọng điệu. Linh động kính ngũ trọng đúng là một cái không sai cường giả, nhưng này cũng chỉ là tại tiên thiên trước mặt. Đặt ở linh động kính bên trong, ngũ trọng căn bản tính không được cái gì. Trên võ đạo, linh động kính chỉ là vừa mới nhập môn, khoảng cách cường giả còn kém cách xa vạn dặm. Không giết ngươi, thế nhưng giáo huấn tránh không được. Đồng Kiến Thành thần sắc trên mặt trở nên khó coi vô cùng, bị một cách tiên thiên cho khiêu khích làm nhục, như không cố gắng giáo huấn Lâm Giá dừng lại, truyền đi không phải là trở thành vô số cường giả trò cười. Lúc kia gọi hắn tại những võ giả khác trước mặt làm người như thế nào? Nếu là đơn độc ở một bên, hắn giờ phút này đã động thủ diệt sát Lâm Giá. Hiện tại có không ít Thánh Võ học viện võ giả nhìn xem, càng quan trọng hơn là hắn không muốn tại Lạc Linh Nhi trước mặt mất phong độ. Đang khi nói chuyện, linh động kính tu vi điều động, liền muốn giáo huấn Lâm Giá. Nhưng hắn vẫn không có động thủ. Lâm Giá trong tay đã xuất hiện một tấm phù văn. Phù văn bộc phát ra uy lực khủng bố khí tức. Liền chỉ thấy một đường to lớn trường ấm hung hăng hướng phía Đồng Kiến Thành nhấn xuống tới. Không khí không ngừng vặn vẹo, không gian trận trận run rẩy. Hết thầy Thánh Võ học viện võ giả tại này một đạo trưởng ấm trước mặt đều bị gắt gao ngăn chặn, căn bản là không cách nào động đậy mảy may. Trên mặt đều là kinh hãi cùng không tin. Oanh một tiếng nổ vang, hết thầy kinh hãi đờ đẫn Thánh Võ học viện võ giả tỉnh táo lại. Cái kia bá đạo trưởng ấm nghiền ép tại Đồng Kiến Thành thân bên trên. Phúc phúc, Đồng Kiến Thành một ngụm máu tươi bắn ra, thân thể tựa như là diều đứt dây chập chờn ném ra ngoài, cuối cùng hung hăng rơi ở trên mặt đất. Trên mặt đất dơ lên một cỗ bụi mặm. Ngươi dạng này mặt hàng cũng không xứng để cho ta đồng thủ. Lâm Giá thản nhiên nói. Từ đầu đến cuối, Lâm Giá thần sắc bình tĩnh, tựa như đánh giết Đồng Kiến Thành không có quan hệ gì với hắn giống như. Nói xong chớp động thân hình, hướng về phương xa gấp rút chạy tới. Lạc Linh Nhi theo thật sát Lâm Giá bên người. Đối với Lâm Giá kích thương Đồng Kiến Thành, nàng không có một chút kinh ngạc, thậm chí trên mặt biểu lộ cũng không hề biến hóa một thoáng. Hoặc là nói, ở trong mắt nàng, Lâm Giá kích thương Đồng Kiến Thành là chuyện hợp tình hợp lý. Ở đây võ giả chỉ có mấy cái nghe nói qua Lâm Giá sự tình, đến mức mặt khác cũng không nhận ra Lâm Giá. Nhìn thấy Lâm Giá tiện tay một tờ linh phù liền làm linh động kính bị thương nặng ngũ trọng Đồng Xây Cơ dơ là gương mặt rung động cùng sợ hãi. Linh phù, đây chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo bối a. Không nghĩ tới Lâm Giá vậy mà hạ bút thành văn, để cho người ta không ngừng hâm mộ. Đồng sư huynh, Lâm công tử là Đường tỷ vị hôn phu. Lạc Linh Nhi thanh âm từ phương xa truyền đến Đồng Kiến Thành trong tay, tự nhiên cũng truyền đến hết thảy Thánh Võ học viện võ giả trong tay. Nghe được Lâm Giá là Lạc Băng Nguyệt vị hôn phu, cũng không khỏi đến khiếp sợ. Hoàng thể siêu cấp thiên tài, Vân Thủy Vương quốc nữ thần cấp bậc Lạc Băng Nguyệt, cơ hồ là không ai không biết, không người không hay. Mà cái này điệu thấp không có tiếng tăm gì thiếu niên, lại là Lạc Băng Nguyệt vị hôn phu. Này để cho người làm sao không khiếp sợ. Tất cả võ giả kịp phản ứng, tranh thủ thời gian bày ra thân hình hướng phía Lâm Giã phương hướng đuổi theo. Cũng không dám lại cùng Đồng Kiến Thành cùng một chỗ. Đây không phải rõ ràng sao, đi theo Đồng Kiến Thành cùng một chỗ. Cái kia mà đắc tội với Lâm Giã. Mặc dù không biết Lâm Giã có bản lãnh gì, nhưng Lạc Băng Nguyệt lại không phải bọn hắn có thể đắc tội nổi. Lạc Băng Nguyệt vì hôn phu hừ, đơn giản đáng giận. Đồng Kiến Thành đứng lên, nhìn xem hết thảy Thánh Võ Học Viện võ giả đều đi, hiện trường chỉ để lại hắn một người, liền xem như đồ đần, hắn cũng hiểu rõ này chút Thánh Võ Học Viện đồng môn đứng tại Lâm Giá một bên. Nghĩ đến vừa mới chính mình cao cao tại thượng tư thái giáo huấn Lâm Giá, tại Lâm Giá trước mặt chứa mặt lên không được nóng lên. Ngàn dặm không đến khoảng cách, đối với Lâm Giá chờ tốc độ của con người, ngắn ngủi ba canh giờ đã đến. Tất cả mọi người đi vào một ngọn núi cao trước mặt. Mỏm núi đứng thẳng vào trong mây, không biết cao bao nhiêu. Tại mỏm núi trước mặt có một khối cao trăm mét bia đá. Trên tấm bia đá khắc họa lấy Thiên Đô Phong ba chữ. Nơi này chính là Thiên Đô Phong. Đi, đi trên đỉnh núi. Chúng ta cũng đi. Thật là nhiều võ giả chạy đến. Không biết phía trên còn có bảo vật gì. Đi vào Thiên Đô Phong trước mặt, Thánh Võ Học Viện võ giả cảm thán một tiếng. Sau đó liền bày ra thân hình hướng phía trên ngọn núi gấp rút chạy tới. Tất cả mọi người không dám tách ra, lo lắng lạc đàn bị học viện khác võ giả đánh giết. Mặt khác ba học viện lớn võ giả cũng đều là kết bạn mà đi. Không có nhìn thấy bảo vật, đều không ý định động thủ, mục tiêu đều là Thiên Đô Phong đỉnh. Giờ này khắc này, Thiên Đô Phong đỉnh tụ tập vô số tứ đại học viện võ giả. Mỗi võ giả đều là sắn tay áo lên, nghĩ muốn làm một vố lớn cướp đoạt nơi này bảo vật. Tại đỉnh núi có một tòa thật to tế đàn. Tế đàn bên trên có 99 chỗ ngồi, 99 chỗ ngồi hiện lên hình thang. Cấp thứ nhất có 33 chỗ ngồi. Cấp thứ hai có 22 chỗ ngồi. Tầng thứ ba có 11 cái chỗ ngồi. Tầng thứ tư có 9 chỗ ngồi. Tầng thứ 5 có 8 chỗ ngồi. Cấp 6 có thất chỗ ngồi. Cấp 7 có 6 chỗ ngồi. Cấp thứ 8 chỉ có 2 chỗ ngồi. Cấp 9 chỉ có 1 cái chỗ ngồi. Mỗi một giai ở giữa cách xa nhau 10 mét. Giờ này khắc này, 99 chỗ ngồi, chỉ có một nửa người ngồi lên. Mà lại phần lớn đều là phía trước tam giai. Tứ ngũ giai chỉ có mấy người. Đến mức thất giai trở lên chỗ ngồi còn không ai ngồi lên. Đỉnh núi vô số võ giả nhìn xem trên tế đàn chỗ ngồi, đều là hâm mộ vô cùng. Thế nhưng mong muốn ngồi lên căn bản cũng không phải là dễ dàng như vậy, thậm chí nói là khó như lên trời. Bằng không mấy ngàn võ giả sớm đã đem 99 chỗ ngồi ngồi đầy. Thiên Kiếm Thần Đế 05 chương 31, một người phía dưới trên vạn người còn có 7 ngày. Bọn hắn liền sẽ bị truyền tống vào bảo khố. Chỗ ngồi càng cao, lấy được bảo vật lại càng tốt. Ở phía trên, quá sung sướng. Tu luyện một ngày, tương đương với tại bên ngoài tu luyện 10 ngày. Phía trên nhất cái kia một vị trí, tu luyện một ngày tương đương với tu luyện một tháng. Thật sao, làm sao ngươi biết ngươi vừa tới a? Tại 2 tháng trước, tế đàn bên trên khí linh nói. Như thế nào mới có thể ngồi lên đâu, nghe nói dựa vào thiên phú. Vô số người thử qua, chỉ có bọn hắn ngồi lên. Chỉ cần ngồi lên về sau, chỉ cần không bị những người khác đuổi đi, liền sẽ không gặp phải áp lực chút nào. Thiên Đô Phong đỉnh tiếng nghị luận không ngừng. Tất cả mọi người nhìn xem trên tế đàn người đều nghĩ ngồi lên. Bởi vì chỉ cần tại trên tế đàn trên chỗ ngồi, đến lúc đó liền sẽ bị truyền tống vào bảo khố lựa chọn bảo vật. Đến mức là cái gì bảo vật, bảo vật có nhiều ít, không có ai biết. Lâm Giá thần niệm mạnh mẽ, vô số tiếng nghị luận đều truyền đến trong tai. Trên tế đàn tình hình, hắn cũng nghe vào trong tai, liền không khỏi kinh ngạc, càng nhiều thì là hưng phấn cùng tò mò. Hắn nghĩ biết mình thiên phú như thế nào, có hay không có thể ngồi vững vàng một cái chỗ ngồi. Trên đỉnh núi võ giả, không có ngồi tại tế đàn bên trên chỗ ngồi. Sở dĩ không hề rời đi, đó là bởi vì tại tế đàn truyền tống chỉ là một tòa bảo khố cũng cùng lúc mở ra. Mở ra thời gian 3 ngày. Linh Nhi, ngươi đi thử xem. Lâm Giã mở miệng đối Lạc Linh Nhi nói ra. Hắn biết Lạc Linh Nhi là linh mạch cửu phẩm thiên phú. Trên tế đàn người đều là linh mạch cửu phẩm. Người khác có cơ hội ngồi lên. Nói không chừng Lạc Linh Nhi cũng có cơ hội. U, V, G, W, W, M. Lạc Linh Nhi nhu thuận gật đầu. Từng bước một hướng phía tế đàn đi đến, tại nàng đằng trước đã có vô số mới tới võ giả thất bại rời đi. Ầm ầm ầm ầm, Lạc Linh Nhi vừa mới tới gần tế đàn, một chân đạp vào tế đàn. Tế đàn liền bộc phát ra một cỗ mãnh liệt tiếng oanh minh. Trên không linh khí tuôn ra mà đến. Vô cùng uy áp hung hăng nghiền ép lấy Lạc Linh Nhi. Lạc Linh Nhi kém một chút liền bị cái kia bá đạo uy áp cho nghiền ép nằm xuống. Tòa tế đàn này khảo nghiệm không nhằm vào tu vi cảnh giới cùng thực lực, mà là châm đối thiên phú càng cao đi được càng xa. Phúc phúc, Lạc Linh Nhi một ngụm máu tươi bắn ra. Khuôn mặt nhỏ tái nhợt vô cùng. Thế nhưng trong lòng lại không nhận thua. Bởi vì Lâm Giã tại cách đó không xa nhìn xem nàng. Nàng không muốn bị Lâm Giã xem nhẹ. Một chân lần nữa mở ra, hướng phía đằng trước đi đến. Mỗi một bước đều vô cùng gian nan, cả người liền giống bị một tòa núi lớn đè ép một dạng. 10 mét, rốt cuộc đi tới cấp thứ nhất vị trí trước mặt. Lạc Linh Nhi thừa nhận áp lực kinh khủng. Nhìn một chút cấp thứ nhất vị trí. Đẹp trong mắt lói lên một tia dứt khoát. Cất bước hướng phía cấp thứ hai đi đến. Nàng không muốn dừng bước tại cấp thứ nhất. Nhìn đến đây, vô số đứng ngoài quan sát võ giả đều là hâm mộ và lắc đầu. Linh Nhi. Linh Nhi vậy mà đạt đến cấp thứ nhất. Không biết tỷ phu ở nơi nào đỉnh núi trong đám người. Lạc Tinh Nhi nhìn thấy tế đàn bên trên Lạc Linh Nhi. Không khỏi vui vẻ. Sau đó lại nghĩ tới Lâm Giã, không biết Lâm Giã hiện tại ở nơi nào. Lông mày một nhăn, lập tức giãn ra, hướng phía Lạc Linh Nhi bắt đầu đi ra phương hướng đi đến. Rất nhanh. Lạc Tinh Nhi trên khuôn mặt lộ ra hưng phấn nụ cười. Bởi vì tại nàng trong tầm mắt gặp được một cái thân ảnh quen thuộc. Nhìn thấy cái thân ảnh này, tranh thủ thời gian tăng tốc bước chân, sợ cái thân ảnh này biến mất trong đám người. Tỷ phu. Lâm Giã đang quan sát tế đàn thượng Lạc Linh Nhi tình huống. Ngay lúc này, một tiếng thanh âm quen thuộc vang lên. Thanh âm thanh thúy ngọt ngào như tiếng trời. Nghe được cái thanh âm này, Lâm Giã trên mặt lộ ra vẻ cao hứng. Theo phương hướng của thanh âm nhìn lại, trong tầm mắt, một cái thân mặc màu đen quần áo thiếu nữ đang hướng hắn bên này chạy tới. Tinh Nhi, ngươi cũng ở nơi đây à? Thế nào, có không thu hoạch? Nhìn xem Lạc Tinh Nhi, Lâm Giã lộ ra mỉm cười. Có thể nhìn thấy Lạc Tinh Nhi hoàn hảo sống sót, để tại cổ họng tâm cuối cùng thả đi xuống. Tỷ phu, ta được đến không ít thiên tài địa bảo. Ngươi xem, ta hiện tại cũng tiên thiên thất trọng. Lạc Tinh Nhi lôi kéo Lâm Giã tay. Cao hứng vô cùng. Y như là chim non nép vào người đứng ở Lâm Giã bên người. Một thân màu đen quần áo. Giờ phút này càng thêm đẹp đẽ đáng yêu. Tại Lâm Giã trước mặt, nói xong thu hoạch của mình. Ngươi thử qua sao? Lâm Giã tùy ý Lạc Tinh Nhi lôi kéo tay của hắn, chỉ tế đàn. Giờ phút này, Lạc Linh Nhi đã tại tầng thứ tư phía trên ghế ngồi xuống. Tầng thứ tư phía trên vị trí chỉ có 9 cái. Lạc Linh Nhi liền chiếm một cái. Mà lại tại tầng thứ tư phía trên, cho tới bây giờ chỉ có 3 người. Có thể nghĩ tầng thứ tư đến cỡ nào khó. Không có nhất định thiên phú, căn bản là không cách nào đi đến tầng thứ tư. Đã thử qua. Lạc Tinh Nhi lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ cô đơn. Nàng đã sớm đi lên thử qua. nhưng căn bản là không cách nào leo lên tế đàn. Chớ nói chi là ngồi ở phía trên ghế ngồi. Điều này nói rõ một vấn đề. Cái kia chính là Lạc Tinh Nhi thiên phú không được. Nàng cùng Lạc Băng Nguyệt là song bào thai tỉ muội, giống nhau như đúc. Nhưng Lạc Băng Nguyệt là hàn băng chi thể hoàng thể. Lạc Tinh Nhi lại chỉ là một cách linh mạch thể chất. Cùng Lạc Băng Nguyệt chinh lịch không chỉ một điểm nửa điểm. Tựa như là tại trong bụng mẹ thời điểm tất cả thiên phú đều bị Lạc Băng Nguyệt chiếm đi. Ngươi không thấy ta cũng không có vũ hồn sao? Không có vũ hồn còn không phải cùng dạng tu luyện. Lâm Giã đưa tay tại Lạc Tinh Nhi trên đầu vuốt ve một thoáng, an ủi nói ra. Tỷ phu, ngươi đi thử xem. Lạc Tinh Nhi tò mò nhìn Lâm Giã. Nàng một mực hoài nghi Lâm Giã thể chất. Không có vũ hồn có thể tu luyện. Thực sự quá thần kỳ. Hiện tại đang dễ dàng nhìn một chút Lâm Giã thiên phú. Cái tế đàn này. Chỉ có thiên phú mạnh mẽ. Mới có cơ hội ngồi lên. Thử một chút ta đây liền thử một chút. Lâm Giã ngây ra một lúc. Hắn cũng muốn thử xem. Muốn biết chính mình có thể hay không ngồi lên. Chẳng lẽ mình không có vũ hồn thật có thể tu luyện? Nói xong, đem một cái túi đựng đồ đưa cho Lạc Tinh Nhi. Sau đó liền hướng phía tế đàn đi đến. Oanh đi vào bên rìa tế đàn, Lâm Giã một cước bước lên. Vừa mới đạp vào tế đàn, trong đầu một hồi ầm ầm. Ngay sau đó một đạo vô cùng uy áp nghiền ép xuống tới. Này uy áp chỉ là nhằm vào một mình hắn. Người ngoài căn bản là không cảm giác được. Huyết mạch trong cơ thể không ngừng cuồn cuộn. Thiên phú là huyết mạch cũng là thể chất. Vũ hồn cũng có thể thông qua huyết mạch phán đoán. Hết thảy đều không thể rời bỏ huyết mạch. Trên tế đàn cái kia uy áp bên trong mang theo thần kỳ khí tức. Này khí tức không ngừng đau khổ huyết mạch của hắn, khiến cho hắn thấy trận trận không thoải mái. Nhưng rất nhanh liền thích ứng xuống tới. Một bước, hai bước, 10 giây cấp thứ nhất đi đến. Mỗi bước ra một bước, Lâm Giã trên người áp lực lại càng lớn. 20 giây về sau, Lâm Giã đạt đến cấp thứ hai. 40 giây về sau, Lâm Giã đi đến tầng thứ ba. Thế nhưng hắn không có chút nào muốn ý dừng lại, mà là từng bước một hướng phía tế đàn đỉnh phong nhất đi đến. Tùy thời gian trôi qua, đối mặt tế đàn bên trên uy áp, hắn đã hoàn toàn thích ứng. Nói thật, nơi này uy áp không có Thất Thải Cung Điện Long uy bá đạo. Tăng thêm Địa Long biến cùng thần niệm lực, khiến cho hắn thấy dễ dàng hơn. Tầng thứ tư đi đến Lạc Tinh Nhi cùng Lạc Linh Nhi thấy Lâm Giã đi đến tầng thứ tư, không khỏi khiếp sợ. Thiên Đô Phong đỉnh, đủ có mấy ngàn tứ đại học viện võ giả. Có thể trở thành tứ đại học viện võ giả, vậy cũng là thiên kiêu cấp bậc nhân vật. Nhưng là có thể tại trên tế đàn trên ghế ngồi chiếm cứ một chỗ cắm rồi. Quá khó khăn. Tới chỗ này người trên cơ bản đều thử qua rất nhiều lần. Nhưng không thể nghi ngờ đều là thất bại chấm dứt. Bọn hắn biết trên tế đàn uy áp rất khủng bố. Đối thiên phú có rất cao yêu cầu. Nhìn thấy lại có một người đi đến tầng thứ tư, liền nhường vô số võ giả khiếp sợ. Càng khiến người ta không có nghĩ tới là cái này chỉ có tiên thiên cảnh võ giả. Vậy mà không có ngồi tại tầng thứ tư trên ghế ngồi, mà là hướng phía càng cao địa phương đi đến. Tầng thứ 5, thành công cấp 6, thành công cấp 7. Thành công tại tầng thứ 5 thời điểm, tăng thêm Lâm Giã chỉ có 4 người. Ngũ giai trở lên, không ai. Hiện tại Lâm Giã tốc độ cao vượt qua tầng thứ 5 tiến vào cấp 6. Thậm chí đạt đến cấp 7. Một màn này, nhưng hết thầy võ giả khiếp sợ ngốc trệ. Căn bản là không dám tin vào hai mắt của mình. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ có hoàng thể thiên tài mới có thể đi đến cấp 6 hoặc là cấp 7. Có thể tiến vào bí cảnh đều là hoàng dưới hạ thể thiên kiêu, hoàng thể thiên kiêu là không dùng để cái. Này mới bí cảnh, cho nên, người nơi này, nhất thiên phú tốt chính là linh mạch cửu phẩm. Cấp 7 quá nghịch thiên. Chẳng lẽ hắn là hoàng thể thiên tài? Không có khả năng a. Hoàng thể thiên tài là sẽ không tới nơi này. Hắn là thánh võ học viện võ giả. Tiên thiên bát trọng đỉnh phong. Là lần này người mới. Thánh Võ Học Viện hai cái hoàng thể thiên tài chúng ta đều biết a. Cũng không là hắn. Không nghĩ tới ta Thánh Võ Học Viện bên trong lại có như vậy yêu nghiệt người. Đây thật là cấp 7, ngươi xem, hắn cũng không có muốn tại cấp 7 dừng lại, mà là hướng phía trên đi đến. Chẳng lẽ hắn đối tế đàn uy lực có sức miễn dịch hay sao? Thiên Đô Phong đỉnh, giờ phút này hoàn toàn sôi trào. Ánh mắt mọi người đều nhìn về tế đàn bên trên cấp 7 Lâm Giã. Thiên Kiếm Học Viện cùng Thanh Nham Học Viện cùng với Nam Phong Học Viện. Ba học viện lớn võ giả đều là ven vét vô cùng. Chỉ có Thánh Võ Học Viện võ giả từng cách hưng phấn. Bởi vì Lâm Giã là Thánh Võ Học Viện người. Nói cách khác, Lâm Giã có thể đi đến cấp 7 hẳn là một cái hoàng thể thiên tài. Tăng thêm Lạc Băng Nguyệt cùng Đông Phương Thanh. Thánh Võ Học Viện lần này cái kia chính là chiêu nhận được ba cái hoàng thể thiên tài. Đây chính là trăm ngàn năm qua thu hoạch lớn nhất. Chẳng lẽ Thánh Võ Học Viện đỉnh phong thời đại muốn tới à? Tỷ phu là lợi hại nhất. Lạc Tinh Nhi nhìn xem cấp 7 phía trên Lâm Giã. Tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ lộ ra vẻ hưng phấn. Tựa như đi đến cấp 7 người là nàng một dạng. Thậm chí so chính nàng đi đến cấp 7 còn muốn hưng phấn. Lâm công tử quả nhiên nghịch thiên. Lạc Linh Nhi tại tầng thứ tư trên ghế ngồi, thấy Lâm Giã cái kia dọa người một màn, cao hứng nói. Cấp thứ 8 thành công, giờ khắc này toàn bộ Thiên Đô Phong phía trên võ giả triệt để sôi trào. Đủ loại hâm mộ, đủ loại ven dép, đủ loại tiếng nghị luận, khiến cho cái này Thiên Đô Phong chấn động. Cấp thứ 8, đây chính là chỉ có thể nhìn mà thèm tồn tại a. Mặc dù vô số người hâm mộ ven dép Lâm Giã. Thế nhưng Lâm Giã đi đến cấp thứ 8. Đối bọn hắn cũng có một chút chỗ tốt. Bởi vì vị trí càng cao. Đến lúc đó xuất hiện bảo vật thì càng nhiều càng tốt. Chờ tại nói, Lâm Giã tăng lên bảo khố bảo vật. Cấp và số lượng. Nếu là Lâm Giã không có đi đến cấp thứ 8. Hiện tại cao nhất cũng liền tầng thứ 5. Tầng thứ 5 bảo vật và số lượng mặc dù không tệ. Nhưng khẳng định so ra kém cấp thứ 8A. Cấp thứ 8 chỉ có hai chỗ ngồi. Cao cao tại thượng, dưới một người trên vạn người. Nhìn xuống phía dưới vô số võ giả, rất có vừa xem chúng sơn dưới cảm giác. Chỉ là Lâm Giã cũng không có dừng lại, mà là từng bước một chật vật hướng phía cao nhất cái kia nhất sai đi đến. Cấp 9, đó là chí cao vô thượng, chân chính đệ nhất tồn tại. Ngồi ở chỗ đó, không người nào có thể siêu việt. Thiên Kiếm Thần Đế 05 chương 32 bảo vật xuất thế cấp thứ 8. Hắn thành công đạt đến cấp thứ 8. Hắn gọi Lâm Giã, ta nhớ được. Không sai, hắn gọi Lâm Giã là Lạc Băng Nguyệt vị hôn phu. Không phải nói không có vũ hồn à? Làm sao như vậy nghịch thiên? Tin tưởng liền xem như tuyệt phẩm hoàng thể thiên tài tới. Cũng chưa chắc có thể đi đến cấp thứ 8. Chớ nói chi là cấp 9. Hắn có thể đi đến cấp 9 sao? Nếu như hắn đi đến cấp 9. Thiên Đô Phong bảo vật cùng thiên tài địa bảo sẽ toàn bộ xuất thí. Nhìn xem Lâm Giã hướng cấp 9 đi đến, vô số người nghị luận không ngớt. Giờ này khắc này càng nhiều người lại nghĩ Lâm Giã đi đến cấp 9. Bởi vì Lâm Giã nếu như đi đến cấp 9, Thiên Đô Phong bảo vật sẽ toàn bộ xuất thí. Đến lúc đó sẽ xuất hiện đủ loại nghịch thiên bảo vật cùng thiên tài địa bảo. Xuất hiện càng nhiều bảo vật. Gen Z đương nhiên là có Gen Z. Thế nhưng càng nhiều người lựa chọn đi hâm mộ mà không phải Gen Z. Vì cái gì đây? Đó là bởi vì ở đây thiên tài võ giả hiểu rõ một sự thật. Thiên phú của bọn hắn căn bản so ra kém Lâm Giã. Theo Lâm Giã đi đến tế đàn một khắc này, hắn liền đem mấy ngàn võ giả vứt đến thật xa. Hiện tại thiên phú của hắn tại đây bên trong tuyệt đối là đệ nhất. Ngược lại hắn đã là thứ nhất, đều không phải là bọn hắn có tư cách ghen tị. Tỷ phu, nhất định phải thành công. Lạc Tinh Nhi nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, khẩn trương nói xong. Lâm sư huynh, nhất định phải thành công. Lâm sư đệ cố gắng lên. Lâm sư đệ đi đến đệ nhất. Lâm sư huynh, chứng đạo chí cao vô thượng. Thánh Võ Học Viện võ giả. Rất nhiều người đã trải qua tại thời khắc này biết tên Lâm Giã. Vô số đồng môn đều âm thầm làm Lâm Giã cố gắng lên, hy vọng Lâm Giã đi đến cấp 9, ngồi lên cái kia chí cao vô thượng vị trí. Cấp 9 chỉ có một chỗ ngồi, cái kia chỗ ngồi hiện lộ rõ ràng chí cao vô thượng, không người nào có thể ra hai bên. Mà lại Lâm Giã đạt tới thành tựu càng cao, nói rõ Lâm Giã thiên phú liền càng nhị thiên. Nói không chừng Lâm Giã thiên phú đã vượt qua Lạc Băng Nguyệt cùng Đông Phương Thanh. Tiên sinh nói qua, ta không có vũ hồn, huyết mạch của ta chí thuần chí tịnh, không có vũ hồn ta như cũ hội đứng ở đỉnh phong nhất, không có thiên phú ta như cũ muốn chứng đạo người mạnh nhất. Lâm Giã cả người liền giống như là muốn bị nghiền ép vỡ nát. Đừng nói là tiến lên trước một bước, coi như chân nâng lên đều vô cùng gian nan. Trên không uy áp tựa như là thập vạn đại sơn đặt ở trên lưng hắn. Trong cơ thể huyết dịch không ngừng cuồn cuộn sôi trào, liền giống như là muốn thiêu đốt. Tam thiên thiên đạo vận chuyển, thần niệm chống đỡ lấy ý chí. Một bước, hai bước, ba bước. Mỗi tiến lên trước một bước đều cần cực kỳ lâu. Hắn mỗi tiến lên trước một bước, Thiên Đô Phong đỉnh võ giả thần tâm đều run rẩy theo một thoáng. Tựa như cái kia muốn đi hướng cấp 9 người không phải Lâm Giã mà là bọn hắn. Vô số người ngừng thở không dám ra một khẩu đại khí. Ánh mắt chăm chú nhìn Lâm Giã cái kia đơn bạc bóng lưng. Thế nhưng là tại vô số trong mắt người, cái kia đơn bạc bóng lưng tựa như là có thể nâng lên thập vạn đại sơn vĩ ngạn. Oanh oanh, không biết qua bao lâu, Lâm Giã rốt cuộc đi vào cấp 9 cách đó không xa. Chỉ cần vượt qua trước mặt mấy bước là hắn có thể đủ ngồi lên cấp 9 một cái kia độc nhất vô nhị vị trí. Nhưng ngay lúc này, Lâm Giã bước chân vừa mới hạ xuống, bầu trời bộc phát ra một đạo sấm sét, vô tận linh khí tuôn ra mà đến, mây gió đất trời biến sắc. Ở đây võ giả đều là khiếp sợ, cũng nhìn ra được Lâm Giã khoảng cách cấp 9 chỉ có 9 bước. Bước đầu tiên dẫn động sấm sét cùng vô tận linh khí, nhường thiên địa biến sắc. Bước thứ hai thời điểm, mới bí cảnh phổ cận trong vòng vạn dặm, linh khí quấy, không ngừng đem linh khí bốn phía ngưng tụ tới, khiến cho Thiên Đô Phong linh khí so với địa phương khác nồng đậm gấp 10 lần. Bước thứ ba kinh khủng linh khí đạt đến gấp 20 lần trình độ. Bước thứ tư, dùng Thiên Đô Phong làm trung tâm khu vực, linh khí mức độ đậm đặc đạt đến 30 lần. Bước thứ năm, Thiên Đô Phong trong vòng nghìn dặm bên trong, linh khí mức độ đậm đặc đạt đến 50 lần. Linh khí mấy thành thực chất, mông lung một mảnh giống sương mù. Mà lại ở thời điểm này, trong hư không hạ xuống một đạo hồ quang điện. Hồ quang điện rơi vào Lâm Giã thân bên trên, Lâm Giã một ngụm máu tươi bắn ra. Bất quá, giờ phút này Lâm Giã trên người khí tức đột biến, tiên thiên bát trọng đỉnh phong. Tại đảo này hồ quang điện phía dưới, tu vi của hắn đạt đến đề cửu trọng, tiên thiên cảnh cửu trọng. Sự biến hóa này tất cả võ giả khiếp sợ, lập tức là vô cùng hâm mộ. Bước thứ sáu, trong hư không một đảo hồ quang điện hạ xuống. Thời khắc này hồ quang điện hiện lên tử kim sắc, rơi vào Lâm Giã thân bên trên. Lâm Giã lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, cơ hồ muốn theo trên tế đàn tải rơi xuống. Sau cùng Lâm Giã vẫn là ổn định, không có từ trên tế đàn rơi xuống. Giờ phút này, Lâm Giã tu vi tại mấy ngàn võ giả hâm mộ khiếp sợ trong ánh mắt đột phá, đột phá tiên thiên, đạp vào linh động kính, trở thành một tên linh động kính nhất trọng cường giả. Bước thứ bảy, trong hư không hạ xuống một đạo tam thải hồ quang điện. Hồ quang điện bao phủ Lâm Giã, Lâm Giã quần áo bị đánh thành mảnh vỡ, biến thành tên ăn mày bộ dáng. Bất quá hắn tao ngộ đều muốn có. Bởi vì giờ khắc này, Lâm Giã tu vi đạt đến linh động kính nhị trọng. Bước thứ 8, Lâm Giã tu vi không có chút nào lo lắng, đạt đến linh động kính tam trọng. Vô số võ giả đã sớm điên cuồng. Đương nhiên phải điên cuồng, không điên cuồng mới là quái sự. Mỗi đi một bước bị sét đánh một lần, mỗi bổ một lần liền tăng lên một cảnh giới A. Cấp 9 khoảng cách Lâm Giã rất gần rất gần, gần đến chỉ còn lại có một bước. Chỉ cần Lâm Giã vừa sải bước ra, là hắn có thể đủ ngồi lên cấp 9 một cái kia chí cao vô thượng vị trí. Thế nhưng Lâm Giá lại chậm chạp không có động tĩnh, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem cấp 9 vị trí. Cấp 9 vị trí cho hắn một loại cảm giác. Cái loại cảm giác này chính là nói không chừng hắn ngồi lên liền vạn kiếp bất phục, cũng khó nói ngồi lên liền thoát thai hoán cốt. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, khiến cho hắn lộ vẻ do dự. Ta cường giả mộng, chí tôn tâm, võ đạo một đường như là đi ngược dòng nước, vô tận không biết ở phía trước chờ lấy ta. Đây chẳng qua là một trong số đó. Coi như ta giờ phút này lui bước, đằng trước đồng dạng có không biết chờ lấy ta. Ta như lui bước, tâm cảnh đem sẽ xuất hiện vết sách. Lâm Giá thừa nhận tựa là hủy diệt uy áp, ý chí nhận lấy khiêu chiến thật lớn. Thế nhưng rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, thân ở cái thế giới này, hắn duy nhất có thể làm liền là thẳng tiến không lùi. Nghĩ tới đây, vừa sải bước ra, oanh giữa thiên địa, không gian chấn động, vô cùng sấm sét xỏ xuyên qua 3000 dặm. Thất thải hồ quang điện hung hăng đánh vào Lâm Giá thân bên trên. Hắn quần áo trên người giờ phút này hoàn toàn vỡ vụn, có thể nói là áo rách quần manh. Thế nhưng giờ phút này hắn đã không cách nào cố kỵ mặt khác. Tu Vi đi đến linh động kính để tứ trọng, cả người ngồi ở cấp 9 trên ghế ngồi, không có chút nào do dự, theo cửu trọng trong không gian lấy ra một kiện quần áo mặc vào. Trong lòng cái kia im lặng á, giản làm cho người ta điên cuồng, hận không thể tìm một cái kẽ đất chui vào. Mấy ngàn võ giả, từng cách thiên chi kiêu tử, thiên chi kiêu nữ, đều thấy hắn áo rách quần manh dáng vẻ, nhường trên mặt hắn nóng. Vô số thiên chi kiêu nữ vội vàng dùng tay ngăn trở ánh mắt của mình, thế nhưng ngăn trở con mắt năm ngón tay đều là khẽ nhích lấy. Cấp 9 chí cao vô thượng, Thiên Đô Bảo Địa mở ra. Tại Lâm Giá ngồi lên cấp 9 trên ghế ngồi một khắc này, một đạo âm thanh vang dội vang vọng đất trời, truyền đến hết thảy võ giả trong tai. Thanh âm này tựa như là thiên đạo, căn bản cũng không biết đến từ địa phương nào. Thanh âm hạ xuống, trên mặt đất lao ra từng đạo kinh thiên linh khí. Trên không từng đạo kinh thiên linh khí hạ xuống, mỗi một đạo linh khí đều là một kiện bảo vật, hoặc là một kiện thiên tài địa bảo, hoặc là một cách chân quý đan dược, hoặc là một gốc thần kỳ dược liệu, hoặc là một loại mạnh mẽ công pháp võ kỹ. Giờ khắc này Thiên Đô Phong đỉnh mấy ngàn võ giả điên cuồng. Cửu giai linh khí a, tứ giai linh đan là tứ giai linh đan, ngàn năm huyết quả thiên giai công pháp lại là thiên giai công pháp. Không chỉ một kiện cửu giai linh khí, trời ạ, đây tuyệt đối là một kiện thánh khí, thánh khí a. Ngũ giai linh đan, ông trời ơi. Trận trận kinh hô xôi trào vùng thế giới này. Vô số võ giả hướng phía xuất hiện tại phương thiên địa này bảo vật mà đi, cướp đoạt bảo vật. Tại thời khắc này chân chính bùng nổ, những bảo vật này đều có thể ngộ nhưng không thể cầu, hoặc là nói liền xem như có tiền cũng mua không được. Tế đàn trên ghế ngồi thiên tài nhìn thấy vô số bảo vật xuất thế, cũng nhìn không được rời đi, đi tới cướp đoạt bảo vật. Ngắn ngắn thời gian qua một lát, nguyên bản có 40 mấy người tại tế đàn trên ghế ngồi, hiện tại chỉ còn lại có 6 người. Có người phát hiện giờ này khắc này tế đàn người bên ngoài cũng không còn cách nào tiến vào tế đàn. Những cái kia rời đi tế đàn thiên kiêu nghĩ lại đi vào cũng bị ngăn cản tại bên ngoài. Tế đàn tầng thứ tư bên trên, Lạc Linh Nhi nhìn về phía đỉnh phong nhất Lâm Giá, tại nàng trong ánh mắt mang theo hỏi thăm. Bởi vì Thiên Đô Phong xuất hiện vô số bảo vật, những bảo vật này đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nếu là không đi cướp đoạt, liền sẽ bị những người khác cướp đoạt xong. Lâm Giá không có mở miệng, chỉ là lắc đầu, ra hiệu Lạc Linh Nhi đừng đi ra ngoài. Đồng thời, ánh mắt nhìn về phía tế đàn phía ngoài Lạc Tinh Nhi. Nhưng Lạc Tinh Nhi đừng đi cướp đoạt bảo vật. Kỳ thật không cần hắn nói, Lạc Tinh Nhi cũng không dám đến cướp đoạt. Dựa vào nàng chút tu vi ấy, đi liền là chịu chết. Bắt đầu Lâm Giã cho nàng túi trữ vật, cũng làm cho nàng hiểu rõ, không cho nàng tham dự cướp đoạt. Tại Lâm Giã cho nàng trong túi trữ vật tất cả đều là tứ giai linh phù, đa số là phòng ngự. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bảo vật không ngừng xuất thế, cướp đoạt càng ngày càng thảm liệt. Tại mạnh mẽ thần kỳ bảo vật trước mặt, động một chút thì là vài trăm người đến cướp đoạt. Liền xem như linh động kính thất bát trọng võ giả, đi cũng là trong nháy mắt bị những người khác vây công diệt sát. Thời gian nửa ngày, hết thảy xuất hiện 4 kiện thánh khí. Xuất hiện 3 môn thiên giai công pháp và 5 môn thiên giai võ kỹ. Mặt khác thiên tài địa bảo vô số kể, mỗi một dạng cầm tại Vân Thủy Vương quốc đều là siêu cấp tồn tại. Ầm ầm ầm ầm, Thiên Đô Phong bảo vật còn đang không ngừng xuất thí. Ở thời điểm này, tư không sấm sét không ngừng vang lên. Không có người chú ý tới trên tế đàn 6 người đã biến mất không thấy gì nữa. Tưởng gì biến mất, tựa như là trống không tan biến mất. Chí tôn người, chúc mừng ngươi. Lâm Giã xuất hiện tại một áng mây trong cung điện. Vừa mới xuất hiện, liền nghe đến một đạo như có như không thanh âm. Nghe được cái thanh âm này, Lâm Giã trong lòng kinh ngạc, còn có cảnh giác cùng chờ mong. Ánh mắt đánh giá chung quanh, một là dò xét hoàn cảnh nơi này, hai là muốn tìm ra chủ nhân của thanh âm kia. Thiên Kiếm Thần Đế 05 chương 33 cướp đoạt bảo vật, liếc mắt qua, hoàn cảnh bốn phía nhìn cái rõ ràng. Hắn thân ở vị trí chỉ có một cái 100 mét lớn nhỏ đám mây cung điện. Tại bên trong tòa cung điện này, lơ lửng mấy chục cái lồng ánh sáng. Tại lồng ánh sáng bên trong, tản ra khí tức mạnh mẽ. Không cần phải nói, lồng ánh sáng bên trong là mạnh mẽ thần kỳ bảo vật. Trừ cái đó ra, Lâm Giã cũng không nhìn thấy thanh âm chủ nhân. Không cần thối lại, ta là một đạo tàn niệm, đem nương theo Thiên Đô Phong mà tiêu tán. Nơi này hết thảy có 33 kiện bảo vật. Thanh âm tựa hồ sớm đã xem thấu Lâm Giã nhất cử nhất động, mở miệng nói ra. Thanh âm vĩnh viễn đã hình thành thì không thay đổi, không có chút nào tình cảm gợn sóng. Vãn bối như thế nào thu hoạch được Lâm Giã tâm tư bị nhìn xuyên. Hắn cũng không có chút nào ngượng ngùng. Dù sao, ở cách địa phương này, là của người khác địa bàn, cũng liền là chúa tể của nơi này. Nhất cử nhất động của hắn đều tại người khác trong khống chế. Nghe được 33 kiện bảo vật, tim đập rộn lên. Bởi vì hắn đạt đến cấp 9, đứng ở đỉnh phong nhất, đi tới địa phương, tự nhiên là bảo vật tốt nhất nhiều nhất địa phương. Lúc trước bên ngoài đều xuất hiện thánh khí, nơi này bảo vật tổng không đến mức so phía ngoài kém đi. 33 kiện bảo vật, tốt xấu không đồng đều, công hiệu không đồng đều. Nơi này bảo vật ngươi là không thấy được, cho nên chỉ có thể dựa vào vận khí của ngươi. Ngươi có khả năng lựa chọn trong đó 17 kiện. Còn lại 16 kiện khi lấy được bảo vật thời điểm, đem xảy ra bên ngoài bây giờ. Xuất thế về sau, liền sẽ biết cái kia 16 kiện bảo vật là cái gì. Thanh âm bình tĩnh nói. Sau khi nói xong, tựa hồ tại chờ lấy Lâm Giã trả lời hoặc là lựa chọn. 33 kiện bảo vật, Lâm Giã chỉ có thể lựa chọn trong đó 17 kiện, cũng chính là một nửa. Mà lại, Lâm Giã còn không biết lựa chọn bảo vật là cái gì. Tại hắn lựa chọn xong sau, còn lại đem sẽ xuất hiện tại Thiên Đô Phong những võ giả khác trước mặt. Còn lại bảo vật, vãn bối có thể tham dự trong đó sao? Lâm Giã không có lựa chọn bảo vật. Kỳ thật hắn căn bản cũng không có lựa chọn dự định. Bởi vì bảo vật bị lồng ánh sáng bao phủ, không biết bên trong là cái gì, chỉ có thể dựa vào vận khí. Vận khí tốt, liền đạt được tốt bảo vật. Vận khí không tốt, lấy được bảo vật liền không tốt. Hắn quan tâm chính là mình có thể hay không tham dự bảo vật cướp đoạt. Nếu như có khả năng, dựa vào thực lực của hắn, cướp đoạt một kiện hẳn không có vấn đề. Nếu như phát hiện mình cần, mình có thể liều một lần. Có khả năng. Thanh âm không do dự trả lời Lâm Giã vấn đề. Ta lựa chọn này một nửa. Lâm Giã đại khái đếm một thoáng, lựa chọn sát bên 17 kiện, cũng chính là 17 cái lồng ánh sáng. lồng ánh sáng không có mở ra. Hắn còn không biết bên trong đến cùng là cái gì bảo vật. Hắn thấy từng cách lựa chọn, nói không chừng vận khí không tốt, hoàn mỹ sai qua tất cả tốt nhất bảo vật. Cùng như thế, hắn còn không bằng trực tiếp lựa chọn một mảnh. Sát bên 17 kiện, luôn không khả năng đều là kém nhất đi. Xoạt xoạt Lâm Giã thanh âm hạ xuống, liền 17 cách lồng ánh sáng tốc độ cao biến mất. Từng kiện vật phẩm xuất hiện tại Lâm Giã trong tầm mắt. Hắn căn bản cũng không có tới kịp đi quan sát chính mình lấy được 17 kiện bảo vật. Toàn bộ một mạch thu vào cửu trọng không gian. Chờ đến về sau chậm rãi xem xét. Bởi vì hiện tại hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất đến cướp đoạt mặt khác 16 kiện bảo vật. Oanh oanh tại hắn lấy đi 17 kiện bảo vật một khắc này còn lại 16 quang cháo đồng thời biến mất. Cùng lúc đó, Lâm Giã thân ảnh xuất hiện tại tế đàn đỉnh phong nhất. 16 kiện bảo vật đồng thời xuất hiện. Toàn bộ hiện ra ở vô số võ giả trong tầm mắt. Giữa thiên địa. Giờ khắc này hoàn toàn run rẩy lên. Liền giống như là muốn hủy diệt. Cường đại nhất bảo vật xuất thế. Mà lại một lần vẫn là 16 kiện. Liền nhường nguyên bản liền điên cuồng võ giả càng thêm điên cuồng. Vô số võ giả dồn dập hướng phía 16 kiện bảo vật mà đi. Trên tế đàn, Lâm Giã xuất hiện. Lạc Linh Nhi cùng hắn bốn cái khác võ giả cũng xuất hiện. Tại trên mặt bọn họ đều mang thần sắc hưng phấn. Không cần phải nói liền là đạt được khó lường bảo vật. Không cần đi cùng người cướp đoạt liền được bảo vật. Tự nhiên là hưng phấn. Tại bọn hắn xuất hiện thời điểm còn đi theo đám bọn hắn xuất thế mấy món bảo vật. Thật là khủng khiếp sinh mệnh khí tức. Liền nó. Lâm Giã thấy gần nhất một kiện bảo vật. Mang theo thần kỳ sinh mệnh khí tức. Mà lại này sinh mệnh khí tức bên trong. Mang theo một hệ thuộc tính. Không cần phải nói. Cái này là thần kỳ nhất một hệ. Một hệ cực hạn. Nhìn thấy như thế bảo vật. Vừa hay nhìn thấy cách đó không xa Lạc Tinh Nhi. Lạc Tinh Nhi là một hệ chẳng qua là linh mạch. Nếu là Lạc Tinh Nhi đạt được cái này bảo vật, nói không chừng đối tu vi của nàng có nghịch thiên trợ giúp. Nghĩ tới đây, thân hình chớp động, tốc độ cao rời đi tế đàn, hướng phía cái kia bảo vật mà đi. Ầm ầm ầm ầm, trong tay từng chương linh phù xuất hiện. Linh phù bay ra, hóa thành kinh khủng công kích. Trong lúc nhất thời, liên miên công kích đem vô số võ giả kích thương đánh giết. Khiến cái này cướp đoạt bảo vật võ giả kinh hãi đến cực điểm. Thân hình chớp động tốc độ cao lui nhanh. Bảo vật tuy tốt, mạng nhỏ quan trọng hơn. Thừa dịp vô số võ giả lui nhanh, Lâm Giã thân hình lói lên, xuất hiện tại sinh mệnh khí tức trước mặt. Sinh mệnh khí tức là một cái lớn chừng cái trứng gà tinh thể. Ánh sáng màu xanh lục, tượng trưng cho vạn vật thức tỉnh. Lâm Giã không chút do dự. Đưa tay đem màu xanh lá tinh thể bắt lấy. Ngay tại hắn bắt lấy màu xanh lá tinh thể một khắc này, đáy lòng cảm nhận được tử vong uy hiếp. Một mảnh công kích hướng phía hắn nghiền ép mà đến. Tuyệt đối phòng ngự. Địa long biến. Lâm Giã một tiếng bạo giống. Thần long cửu biến để nhất biến thi triển đi ra. Cùng lúc đó, tuyệt đối phòng ngự bày ra. Chờ mong mạnh đại khủng bố thể phách cùng tuyệt đối phòng ngự có thể ngăn cản vô số võ giả nhất kích. Chỉ cần tránh thoát một kích này, hắn liền có thể thoát ra trở ra. Phúc phúc. Vô số võ giả một kích toàn lực. Nhìn ép tại Lâm Giã tuyệt đối phòng ngự phía trên. Liền thái cực đồ bóng mờ run rẩy lên. Ngay sau đó vỡ vụn. Công kích rơi vào Lâm Giã thân bên trên. Lâm Giã một ngụm máu tươi bắn ra, thân thể ném đi 100 mét. Tuyệt đối phòng ngự, đó là cùng giai tuyệt đối phòng ngự. Hắn linh động kính bên trong bất luận cái gì cường giả một kích toàn lực đều không thể dung. Chuyển hắn tuyệt đối phòng ngự, thế nhưng vô số linh động kính một kích toàn lực tuyệt đối phòng ngự cũng không cách nào ngăn cản. Cũng may hắn triệt tiêu 50% công kích. Cuối cùng địa long trở nên cường đại thể phách cùng phòng ngự khiến cho hắn miễn ở vừa chết. Mượn ném đi lực lượng tốc độ cao thối lui, hướng về phương xa gấp rút chạy tới. Đừng để người vây công Lâm sư đệ. Cản bọn họ lại, nhường Lâm sư đệ rời đi. giết. Thánh võ học viện võ giả thấy vô số người công kích Lâm Giã đều là kinh hãi, coi là Lâm Giã muốn tan thành mây khói. Nhưng nhìn thấy Lâm Giã sống tiếp được đều là rung động. Giờ khắc này đều biết Lâm Giã mạnh mẽ và nghịch thiên, biết Lâm Giã đạt được bảo vật siêu đẳng, mặt khác chắc chắn sẽ không buông tha Lâm Giã. Thậm chí Thánh võ học viện võ giả cũng tham dự vào cùng Lâm Giã cướp đoạt bên trong đi. Phát hiện chuyện này hình, một chút Thánh võ học viện võ giả kịp phản ứng, lớn tiếng hô. Thánh võ học viện võ giả đạt được nhắc nhở, liền đều bộc phát ra mạnh mẽ công kích trợ giúp Lâm Giã chạy trốn, ngăn lại mặt khác ba học viện lớn truy sát Lâm Giã cường giả, giảm bớt Lâm Giã áp lực. Vù vù, Lâm Giã không dám có chút dừng lại, đem thân pháp thi triển đến cực hạn, hướng phía Thiên Đô Phong phía dưới gấp rút chạy tới. Không dám ở nơi này lưu lại, lưu tại nơi này hoàn toàn liền là muốn chết. Bởi vì đều biết Lâm Giã trong tay cũng bảo vật, tại bí cảnh bên trong không giết người đoạt bảo đó là thiên lý bất dung, đương nhiên sẽ không buông tha Lâm Giã. Lạc Linh Nhi cùng Lạc Tinh Nhi cũng tranh thủ thời gian hướng phía Thiên Đô Phong phía dưới gấp rút chạy tới. Ầm ầm ầm ầm, Lâm Giã một bên chạy một bên đem phù văn bay ra. Giờ này khắc này hắn hoàn toàn đem linh phù xem như giấy lộn một dạng ném ra. Linh phù chân quý, mạng nhỏ quan trọng hơn. Đối với lần này lấy được bảo vật, không quan trọng một chút linh phù căn bản liền không coi là cái gì. Linh phù kinh khủng công kích, đem vô số truy sát Lâm Giã cường giả chém giết. Thời gian qua một lát, Lâm Giã trên người tứ sai linh phù sử dụng hết, hắn cũng rời đi Thiên Đô Phong, đang hướng về phương xa chạy. Lạc Linh Nhi cùng Lạc Tinh Nhi hai người một mực thật chặt đi theo Lâm Giã, tại trong tay các nàng cũng không ngừng đem linh phù bay ra. Kinh khủng công kích cùng phòng ngự nhường vô số võ giả nổ tung. Càng là đến cuối cùng, truy sát Lâm Giã người càng ngày càng ít. Dần dần đều biết đại thế đã mất, mong muốn từ trên người Lâm Giã đạt được bảo vật cơ bản núi là không thể nào. Mà lại một phần vạn bị Lâm Giã nhớ kỹ, vậy thì phiền toái. Một khắc đồng hồ, Lâm Giã sau lưng lại không một võ giả. Đối với vô số võ giả tới nói, bọn hắn càng tình nguyện từ bỏ Lâm Giã đi cùng với những cái khác cường giả cướp đoạt. Mặt khác cường giả có lẽ mạnh mẽ hơn Lâm Giã, nhưng tuyệt đối không có Lâm Giã như vậy khó đối phó. Chỉ vì Lâm Giã trên người phù văn nhiều lắm, tựa như là không cần tiền một dạng ném ra. Tinh Nhi cầm lấy đi, đưa nó luyện hóa. Lâm Giã suy yếu vô cùng, sắc mặt tái nhợt, đưa tay đem màu xanh lá tinh thể đưa cho Lạc Tinh Nhi, mở miệng nói ra. Tỷ phu. Lạc Tinh Nhi nhìn xem Lâm Giã trong tay màu xanh lá tinh thể, không khỏi chảy xuống trong suốt nước mắt. Nàng tự nhiên biết cái này màu xanh lá tinh thể là mộc hệ, thậm chí so mộc hệ còn thần kỳ hơn sinh mệnh hệ. Cũng biết Lâm Giã vì nàng mới không để ý an ủi của mình đến cướp đoạt này màu xanh lá tinh thể. Nếu như không phải là vì nàng, dựa vào Lâm Giã thực lực tu vi, hoàn toàn có thể đi lựa chọn hắn bảo vật của hắn. Thậm chí nói, Lâm Giã căn bản cũng không có tất yếu đến cướp đoạt bảo vật. Tranh thủ thời gian luyện hóa, miễn cho công hiệu trôi qua. Lâm Giã nói nghiêm túc, cái này màu xanh lá tinh thể rời đi lồng ánh sáng, xuất thế về sau, tại bên ngoài thời gian quá dài, uy lực liền sẽ từ từ trôi qua. Dù sao cái này màu xanh lá tinh thể không thể so những linh khí khác loại bảo vật. Tạ ơn tỷ phu. Lạc Tinh Nhi tiếp nhận màu xanh lá tinh thể, chảy nước mắt châu tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ lộ ra nụ cười ngọt ngào, lê hoa đái vũ, làm cho đau lòng người không thôi. Rời đi nơi này càng xa càng tốt. Lâm Giã thân hình thoát một cái kém chút ngã quỵ, một ngụm máu tươi lần nữa bắn ra, sắc mặt tái nhợt vô lực. Mấy chục cái võ giả một kích toàn lực, nếu không có tuyệt đối phòng ngự cùng địa long biến, đừng nói là linh động kính, liền xem như cái kia siêu việt linh động kính thiên cương cường giả cũng phải bị đánh giết. Hiện tại hắn sống sót cũng bị thương không nhẹ. nhất định phải tìm một cách địa phương an toàn điều trị tu luyện, đem thương thế khôi phục. Nhưng nơi này khoảng cách Thiên Đô Phong quá gần, cường giả quá nhiều, nếu như bị những cường giả khác thấy, khẳng định hội giết người đoạt bảo. Linh Nhi, ngươi mở đường cùng Đoạn Hậu, ta khiêng tỷ phu, nhanh như vậy một điểm. Lạc Tinh Nhi vịn Lâm Giã, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là lo lắng. Thoáng suy nghĩ một chút, liền mở miệng đối Lạc Linh Nhi nói ra. Nàng nhìn ra, hiện tại Lâm Giã tình huống, nghĩ phải nhanh chóng chạy, căn bản chính là nằm mơ. Duy nhất liền là có Lâm Giã, dùng tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này. Được, đến lúc đó ta thay thế ngươi. Lạc Linh Nhi gật gật đầu. Hai người đều là 16 tuổi thiếu nữ, không đến 17 tuổi. Cõng Lâm Giã chạy, mặc dù thực lực không tệ, thời gian ngắn vẫn được, thế nhưng thời gian lâu dài khẳng định chống đỡ không nổi. Chỉ có thể hai người thay thế. Lạc Tinh Nhi khom lưng đem Lâm Giã cõng lên, liền tốc độ cao gấp rút chạy tới. Lâm Giã chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, biết giờ phút này không phải cậy mạnh thời điểm, cũng không để ý quá nhiều, bằng không ba người đều sẽ lưu tại nơi này. Thiên Kiếm Thần Đế 05 chương 34 sinh mệnh chi thể Thiên Đô Phong sự tình, cơ hồ truyền khắp tứ đại học viện tại bí cảnh bên trong võ giả. Biết được Thiên Đô Phong xuất hiện vô số mạnh mẽ nghịch thiên bảo vật đều là chấn động vô cùng, càng nhiều thì là hâm mộ. Tại Thiên Đô Phong, bảo vật xuất thế một ngày là nhiều nhất cường đại nhất. Thánh khí cùng thiên giai công pháp đều có. Ngày thứ hai cũng xuất hiện thánh khí cùng thiên giai công pháp, chỉ bất quá không có ngày đầu tiên nhiều. Ngày thứ ba xuất hiện một kiện thánh khí, trừ cách đó ra, mặt khác đều là phổ thông bảo vật. Ba ngày qua đi, Thiên Đô Phong biến mất, tư không tiêu thất, chỉ còn lại có cái kia một tôn cao 100 mét bia đá, khắc lấy Thiên Đô Phong ba chữ to. Theo thống kê, Thiên Đô Phong hết thảy xuất thế không nhiều kiện cửu giai linh khí, thánh khí xuất thế 11 kiện. Thiên giai công pháp và thiên giai võ kỹ hết thảy xuất thế 16 môn. Còn có một số ngũ giai linh đan cùng ngàn năm linh dược. Hắn bảo vật của hắn cùng thiên tài địa bảo vô số kể. Mấy ngàn võ giả trọn vẹn ngã xuống một nửa, sống sót, trên cơ bản đều chiếm được thu hoạch không nhỏ. Tại bí cảnh bên trong, truyền đi nhiều nhất chữ chính là thánh khí, thiên giai công pháp, ngũ giai linh đan, còn có Lâm Giã. Tên Lâm Giã lần này cơ hồ là không ai không biết, không người không hay. Đó là một cách đi đến cấp 9 nhân vật, bởi vì hắn khiến cho Thiên Đô Phong bảo vật toàn bộ xuất thí, nhưng tứ đại học viện võ giả đạt được thánh khí cùng thiên giai công pháp. Có người nói Lâm Giã tuyệt đối là hoàng thể thiên tài, thậm chí là tuyệt phẩm hoàng thể. Có người nói Lâm Giã đạt được mấy kiện cùng thánh khí một cấp bậc bảo vật. Bởi vì tế đàn bên trên lưu lại mấy người kia, trong tay đều có một kiện thánh khí. Như vậy, chí cao vô thượng cấp 9 vị trí, lấy được bảo vật khẳng định càng nhiều càng tốt hơn. Vô số người nghị luận nhân vật chính, giờ phút này đang tu luyện chữa thương. Tại khoảng cách Thiên Đô Phong cách xa 3.000 dặm địa phương, một tòa sơn mạch trong huyệt động, Lâm Giã ngồi xếp bằng, đang ở nuốt hoàn nguyên đan chữa thương. Lần thứ nhất thổ thương, hơn nữa còn đến nặng như vậy. Hoặc là nói, lần này kém chút khiến cho hắn mất đi mạng nhỏ. Hang động có vài chục mét lớn nhỏ. Trong huyệt động, Lạc Tinh Nhi tại luyện hóa màu xanh lá tinh thể. Lạc Linh Nhi ở một bên tu luyện, đồng thời chú ý động tĩnh bên ngoài, miễn cho có yêu thú cùng nhân loại võ giả phát hiện nơi này. Bất quá, huyệt động cửa vào rất nhỏ, mà lại rất bí mật, căn bản cũng không khả năng bị người phát hiện. Thời gian trôi qua từng ngày, trọn vẹn thời gian nửa tháng, Lâm Giã thương thế mới ổn định lại. Nhưng muốn hoàn toàn khôi phục, ít nhất cũng phải 2-3 tháng thời gian. Bất quá, hiện tại sẽ không ảnh hưởng hắn tu luyện. Chỉ cần không đồng thủ chiến đấu, liền sẽ không ảnh hưởng thương thế. Một cách hoàn nguyên đan luyện hóa, thương thế lại khôi phục một chút. Mở hai mắt ra, nhìn một chút đang ở luyện hóa màu xanh lá tinh thể Lạc Tinh Nhi cùng Lạc Linh Nhi. Lâm Giã giật mình. Nếu như đơn độc ở một bên, hắn có khả năng tiến vào cửu trọng trong không gian tu luyện. Như thế liền sẽ tiết kiệm nhiều thời gian hơn. Chỉ là hiện tại rõ ràng là không thể nào. Cái huyệt động này cứ như vậy nhỏ. Chính mình nếu là tiến vào cửu trọng không gian, hắn liền phải theo hai người trong tầm mắt biến mất. Cứ như vậy, hắn liền bại lộ hắn người mang không gian bảo vật bí mật. Đương nhiên, hắn cũng không là không tin Lạc Tinh Nhi cùng Lạc Linh Nhi. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Một phần vạn bị những người khác biết. Trêu chọc tới phiền toái không cần thiết. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể từ bỏ tiến vào cửu trọng không gian. Tại bên ngoài tu luyện chữa thương. Oanh ngay tại Lâm Giã trầm tư thời điểm trong huyệt động bộc phát ra kinh khủng sinh mệnh khí tức. Lâm Giã cùng Lạc Linh Nhi đồng thời hướng Lạc Tinh Nhi nhìn lại. Chỉ thấy Lạc Tinh Nhi giờ phút này bị vẻ mặt màu xanh lá quay quanh. Vô cùng sinh mệnh khí tức theo Lạc Tinh Nhi trong cơ thể phát ra. Cả người tuyệt mỹ xuất trần. Linh động đến cực điểm. Thời khắc này Lạc Tinh Nhi tựa như là sinh mệnh chi linh. Sinh mệnh chi thể. Lâm Giã nhìn xem Lạc Tinh Nhi không khỏi kinh hô lên. Sinh mệnh chi thể. Hắn theo trong cổ tịch nhìn qua. Ở trong sách cổ. Sinh mệnh chi thể có thể xưng truyền thuyết tồn tại. Tượng trưng cho sinh mệnh. Hóa thân sinh mệnh. Có được vô cùng sinh mệnh lực lượng. Sinh mệnh chi thể không phải hoàng thể mà là thánh thể thậm chí càng thêm nghịch thiên. Sinh mệnh chi thể Lạc Linh Nhi không biết sinh mệnh chi thể không khỏi. Tò mò nhìn về phía Lâm Giã. Sinh mệnh chi thể có được mạnh mẽ sinh mệnh lực lượng. Thậm chí mang theo tự lành năng lực. Càng quan trọng hơn là trợ giúp người khác chữa thương. Truyền thuyết sinh mệnh chi thể tu luyện tới trình độ nhất định có thể để người ta khởi tử hồi sinh. Đừng để người ta biết Tinh Nhi sinh mệnh chi thể, miễn cho phiền phức. Lâm Giã mở miệng từ từ nói xong. Nói xong lời cuối cùng. Nhắc nhở một thoáng Lạc Linh Nhi. Hiện tại chỉ có ba người bọn họ biết Lạc Tinh Nhi là sinh mệnh chi thể. Chuyện này không có thể khiến người khác biết. Liền xem như hắn tranh đoạt màu xanh lá tinh thể. Cũng không người nào dám tin tưởng cái kia có được mạnh mẽ sinh mệnh khí tức màu xanh lá tinh thể có thể đã sớm một cái thánh thể. Thánh thể. Vân Thủy Vương quốc trong lịch sử. Chưa từng xuất hiện. Hiểu rõ. Lạc Linh Nhi hâm mộ vô cùng. Thiên phú của nàng. Mặc dù không phải hoàng thể. Nhưng cũng là một cái linh mạch cửu phẩm thiên kiêu. Tại rất nhiều thiên kiêu bên trong. Cũng là đứng đầu nhất. Bằng không cũng sẽ không đi đến tế đàn tầng thứ tư phía trên. Hiện tại, nàng không nghĩ tới Lâm Giã vậy mà trợ giúp Lạc Tinh Nhi trở thành sinh mệnh chi thể. Bất quá rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Từng khí vận của người cùng cơ duyên khác biệt. Đây là hâm mộ không đến. Nói không chừng về sau chính mình cũng có thể có được cơ duyên trở thành hoàng thể thậm chí càng nhịp thiên. Mà lại lần này, nàng truyền tống vào bảo khố. Ở bên trong đạt được ba kiện không sai bảo vật. Đủ để cho nàng dùng một đời. Tại hai người lúc nói chuyện, Lạc Tinh Nhi trên người sinh mệnh khí tức càng lúc càng nồng nặng, càng ngày càng cường đại. Tại nàng bốn phía xuất hiện một mảnh màu xanh lá bãi cỏ. Hoa cỏ không vui. Bắt đầu Lạc Tinh Nhi còn không cách nào khống chế chính mình thánh thể sinh mệnh khí tức tiết ra ngoài. Dần dần, nàng bắt đầu trưởng khống thánh thể, đem sinh mệnh khí tức thu lại. Trọn vẹn một lúc lâu sau, Lạc Tinh Nhi tu luyện hoàn tất, hướng phía Lâm Giã đi tới. Giờ này khắc này, nàng tựa như là một cái không dính khói lửa trần gian tuyệt mỹ nữ thần. Nguyên bản liền tuyệt mỹ nàng. Giờ phút này càng thêm xuất trần. Thậm chí so với Lạc Băng Nguyệt càng thêm đẹp đẽ. Nàng liền là thiên địa con cưng, sinh mệnh hóa thân. Nhất cử nhất động đều mang vô tận sinh mệnh lực lượng, tràn đầy sinh mệnh sức sống. Tỷ phu, ta thành công. Lạc Tinh Nhi giống một đứa bé một dạng hưng phấn. Lôi kéo Lâm Giã tay. Y như là chim non nép vào người đứng tại Lâm Giã bên người. Khuôn mặt nhỏ ngưỡng vọng. Nhìn xem Lâm Giã. Nàng biết tất cả những thứ này đều là chính mình tỷ phu liều mạng vì nàng tranh thủ. Cố gắng, tương lai ngươi nhất định đứng ở võ đạo đỉnh phong. Nhớ kỹ, không nên tùy tiện thi triển thiên phú của ngươi. Lâm Giá đưa tay tại Lạc Tinh Nhi trên mái tóc vuốt ve trên mặt nụ cười. Bắt đầu cướp đoạt màu xanh lá tinh thể thời điểm. Hắn chỉ biết là sinh mệnh khí tức mạnh mẽ. Là một kiện không sai bảo vật. Nhưng không nghĩ tới này màu xanh lá tinh thể vậy mà đem Lạc Tinh Nhi tạo nên thành một cái thánh thể. Tinh Nhi nhất định không cô phụ tỷ phu. Tỷ phu, thương thế của ngươi thế nào? Lạc Tinh Nhi nắm đôi bàn tay trắng như phấn, làm ra một cái cổ vũ động tác tay của chính mình, nghiêm túc gật đầu. Nghĩ đến Lâm Giá thương thế, không khỏi lo lắng. Thương thế đã ổn định, không ảnh hưởng tu luyện, điều dưỡng 2 tháng liền có thể hoàn toàn khôi phục. Lâm Giá cười cười. Hắn lúc này tinh thần sáng láng, căn bản cũng không có thụ thương dáng vẻ. Hiện tại thương thế ổn định, chỉ cần không chiến đấu liền không ngại, sẽ không ảnh hưởng tu luyện. Thừa dịp đoạn này chữa thương thời gian, hắn đang dễ dàng tu luyện Tam Thiên Thiên Đạo, lĩnh hội Thiên Phượng Thần Ấm. Phúc hề hỏa chỗ ẩm náu, hỏa này phúc chỗ dựa. Mặc dù thụ thương chưa hẳn không phải một chuyện may mắn. Tỷ phu, chúng ta còn muốn đi ra ngoài lịch luyện sao? Lạc Tinh Nhi nghe được Lâm Giá, lúc này mới yên tâm lại. Chỉ cần không ảnh hưởng tu luyện liền không có gì đáng ngại. Nếu là bởi vì cướp đoạt màu xanh lá tinh thể mà ảnh hưởng tới tu luyện, cho sau này lưu lại di chứng, nàng sau đó áy náy cả một đời. Còn có 2 tháng liền muốn rời khỏi bí cảnh. Trong khoảng thời gian này thu hoạch của chúng ta đều rất lớn. Nơi này khoảng cách Thiên Đô Phong cũng không tính xa. Linh khí mức độ đậm đặc là địa phương khác 30 lần. Thừa dịp những linh khí này, chúng ta ngay ở chỗ này tu luyện một quãng thời gian, đem tu vi tăng lên. Các ngươi trước tiên ở nơi này tu luyện, ta ra đi xử lý một ít chuyện. Lâm Giá mở miệng trả lời. Hắn thu hoạch đã rất lớn, ra đi mạo hiểm, coi như đạt được một chút bảo vật, cũng so ra kém hắn bây giờ được. Mà lại hắn có thương thế tại thân, không thể tùy tiện động thủ. Càng quan trọng hơn là hắn cần muốn đi ra ngoài hấp thu linh khí. Cửu trọng không gian lớp phong ấm thứ 2 cởi ra về sau, liền có thể nuốt chửng hấp thu linh khí. Hấp thu linh khí khiến cho cửu trọng trong không gian linh khí nồng đậm rạc rào, ở bên trong tu luyện cũng càng nhanh. Thiên Đô Phong linh khí là địa phương khác 30-40 lần, tuyệt đối là ngàn năm khó gặp chuyện tốt. Như là bỏ lỡ nơi này linh khí, còn muốn tìm tới như thế linh khí nồng nặc, muôn vàn khó khăn. U, V, Quy, Quy, Mơ, cái kia tỷ phu ngươi cẩn thận một chút, chúng ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Lạc Tinh Nhi nhu thuận gật đầu. Lạc Linh Nhi cũng gật đầu. Các nàng bản muốn cùng Lâm Giá cùng một chỗ, thế nhưng Lâm Giá rõ ràng là ra đi xử lý sự tình, không tiện dẫn các nàng. Các nàng đương nhiên sẽ không nói toạc. Lâm Giá không có lưu lại, rời đi hang động, bày ra thanh phong tùy ảnh thân pháp, tốc độ cao hướng về phương xa gấp rút chạy tới. Trọn vẹn rời đi mấy trăm dặm, Lâm Giá này mới dừng lại. Cửu trọng không gian mở ra, điên cuồng nuốt chửng linh khí bốn phía. Linh khí tốc độ cao hướng phía cửu trọng không gian vọt tới. Cửu trọng không gian tựa như là một cái không đáy hắc động, nuốt chửng hết thảy. Thời gian một ngày, Lâm Giá thay đổi 7-8 cái địa phương. Mỗi một chỗ, linh khí đều bị thôn phệ đến mỏng manh vô cùng. Không gian đều trận trận run rẩy lên, đưa tới không ít võ giả chú ý. Nhưng đều không có phát hiện Lâm Giá, càng không biết chuyện gì xảy ra. Cuối cùng đổ cho Thiên Đô Phong là linh khí tại tự động biến mất, liền như là bắt đầu Thiên Đô Phong linh khí tăng vọt một dạng. Một ngày sau đó, Lâm Giá trở lại trong huyệt động, bắt đầu cùng Lạc Linh Nhi, Lạc Tinh Nhi các nàng tu luyện. Càng quan trọng hơn là hắn muốn kiểm kê xem xét chính mình lần này tại bí cảnh ở bên trong lấy được bảo vật. Mong đợi nhất vẫn là cái kia 17 kiện bảo vật. Không biết là bảo bối gì. một đoạn thời gian trước chữa thương, một mực không có đi xem xét cửu trọng trong không gian 17 kiện bảo vật. Hiện tại, đang dễ dàng thật tốt kiểm kê xem xét một phen. Quyết định ra đến. Thần niệm khẽ động. Một tia thần niệm tiến vào cửu trọng trong không gian. 17 kiện bảo vật cùng mặt khác thiên tài địa bảo đều hiện lên hiện trong mắt hắn. Thấy những thiên tài địa bảo này cùng 17 kiện bảo vật, Lâm Giã không khỏi hưng phấn lên. Thiên kiếm thần đế 05 chương 35 17 kiện bảo vật huyết hồn quả 300 năm 19 miếng. Tiên thiên linh quả 100 năm 13 miếng. Thiên cương chi hoa 200 năm phần 4 đóa. Cửu giai linh khí 4 kiện. Một lát sau, Lâm Giã đem tất cả thiên tài địa bảo cùng bảo bối kiểm lại một cái. Những bảo bối này hắn đều có thể dùng tới, có thể đem thực lực của hắn tăng lên một đoạn dài. Kỳ thật đi vào bí cảnh bên trong, hắn lấy được cũng không tính nhiều, nhưng mỗi một kiện đều vô cùng trân quý. Chủ yếu là hắn tại cổ thành cùng thần long điện thời gian quá nhiều, lấy được thu hoạch không nhiều, nhưng lại rất rất lớn. Bất luận cái gì một dạng đều đủ để cải biến một võ giả một đời, chịu dùng một đời. Thần long cửu biến, thiên phượng thần ấm, tàn khuyết phù văn thông hướng thần long đại điện. Đây là có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ duyên. Tế đàn bên trên lấy được tạo hóa, xa xa không chỉ bảo vật đơn giản như vậy. Hắn tiếp nhận chín đạo sấm sét tẩy lễ, khiến cho thân thể của hắn càng thêm cường hãn. Đan điện so với nguyên lai lớn 9 lần, mà lại trong đan điện chân nguyên hiện ra thất thải chi sắc. Điểm này căn bản cũng không có người biết, chỉ biết là hắn gặp hồ quang điện tẩy lễ sau liền đột phá, đi một bước đột phá một cảnh giới. 17 kiện bảo vật là hắn hiện tại tò mò nhất, mong đợi nhất. Hy vọng vận khí của mình không nên quá kém, có thể có một hai kiện thích hợp bản thân. Cửu trọng trong không gian, 17 kiện bảo vật bị 17 đạo cấm chế phong ấm. Bất quá hắn nhìn ra được, này phong ấm rất đơn giản, chỉ phải vận dụng một điểm thần niệm hoặc là chân nguyên liền có thể cởi ra. Phong ấm tồn tại liền là phòng ngừa bảo vật linh tính cùng khí tức trôi qua. Tê Lâm Giã một ngón tay nhẹ nhàng điểm tại một cấm chế phía trên, liền cấm chế biến mất. Vật phẩm bên trong xuất hiện tại Lâm Giã trong tầm mắt. Đây là một tôn đan đỉnh. Đan đỉnh chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, phía trên tản ra xưa cũ khí tức, không phải truyền ra trận trận đan hương. Đan đỉnh tại Lâm Giã trước mặt quay tròn chuyển không ngừng. Thánh khí cấp bậc. Đánh giá một hồi đan đỉnh, Lâm Giã mở miệng nói ra. Đây là một tôn thánh khí cấp bậc đan đỉnh, chỉ bất quá hắn không dùng được. Ít nhất tạm thời không cách nào dùng đến đan đỉnh. Bởi vì hắn không am hiểu luyện đan, cũng không có luyện đan dự định. Tối thiểu hiện tại hắn không đi luyện đan. Coi như muốn luyện đan, đó cũng là chuyện sau này. Nói xong thần niệm khẽ động, đem đan đỉnh để ở một bên. Tiếp lấy lại mở ra cái thứ hai cấm chế. Cái thứ hai cấm chế mở ra, vật phẩm bên trong xuất hiện tại Lâm Giã trong tầm mắt. Một cái trứng, Lâm Giã thấy cái thứ hai cấm chế vật phẩm bên trong, không khỏi ngơ ngẩn. Này đặt ở Thiên Đô Phong bên trong nhất bảo vật chân quý một trong, lại là một cái trứng. Này xác định không phải đang nói đùa hoặc là chính mình vận khí quá kém, đạt được một cái không phải bảo vật bảo vật. Bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng. Thiên Đô Phong bên trong bảo vật khẳng định không đơn giản. Có thể đem cái này trứng quy nạp tại bảo vật siêu đẳng, khẳng định cũng sẽ không đơn giản. Chỉ là chính mình trong lúc nhất thời không cách nào nhìn ra đây là cái gì trứng. Đến cùng là trứng vẫn là ấu trứng, Lâm Giã không biết. Nhìn một chút này có tới to bằng miệng chén trứng, phía trên tản ra từng tia liệt diễm khí tức. Thoáng đánh lượng một lúc sau, liền đem trứng để ở một bên. Sau đó, Lâm Giã đem từng cái cấm chế mở ra. Từng kiện bảo vật hiện lên hiện trong tầm mắt hắn. Có hắn ra thích, có thích hợp hắn, có không thích hợp hắn, có hắn bây giờ nhìn không ra mi mục, cũng có bị hắn coi là không phải bảo vật bảo vật. Nửa canh giờ, 17 kiện bảo vật toàn bộ nhìn một lần. 5 kiện thánh khí, 2 môn công pháp, 3 môn võ kỹ, 3 cây thánh cấp linh dược, 1 cái trứng, 1 kiện vũ y, 1 khối ngọc giản, 1 cái đao ý hạt giống, 17 kiện bảo vật. Lâm Giã từng cái xem qua. Thích hợp hắn bị hắn đặt ở một lần. Không thích hợp hắn sử dụng đặt ở một bên khác. Nhưng không thể phủ nhận, nay 17 kiện bảo vật khẳng định là bảo vật siêu đẳng. Bất luận một cách nào đều có thể chấn động Vân Thủy Vương Quốc. Công pháp, hắn không cần. Bởi vì 2 môn công pháp đều không thích hợp hắn. 3 môn võ kỹ, hắn đều có thể tu luyện, hơn nữa còn là thánh giai võ kỹ. Vũ y có được kinh khủng phòng ngự, mặc lên người có khả năng ngăn cản 70% công kích. Ngọc giản, hắn hiện tại còn không biết bên trong là cái gì. 3 cây thánh cấp linh dược, hắn tạm thời không bỏ được dùng, cũng không dám dùng. Dựa vào hắn chút tu vi ấy thực lực, sử dụng thánh cấp linh dược trực tiếp bị thánh cấp linh dược cho bù chết. Cái kia trứng, hắn tạm thời không biết xử lý như thế nào. Đao ý hạt giống, khiến cho hắn hưng phấn. Có đao ý hạt giống, là hắn có thể trưởng khống đao ý. Đến lúc đó tu luyện thập trọng hủy diệt đao tầng thứ 2 liền càng thêm nhẹ nhõm. Có được đao ý, có thể tăng lên trên diện rộng đao mang uy lực kinh khủng. 5 kiện thánh khí bên trong, 1 thanh trường kiếm thích hợp hắn. Lựa chọn kỹ càng về sau, hắn liền bắt đầu tế luyện hoặc là xử lý. Không có lựa chọn, hắn đến lúc đó lại xử lý. Diệt thiên chỉ, một ngón tay ra, vạn vật hủy diệt. Thiên đế quyền, quyền mang cái thế, không đâu địch nổi. Thiên hàn cực quang chỗ qua, hết thảy yên diệt. 3 môn thánh giai võ kỹ thần thông, nhường Lâm Giã run sợ. Mỗi một loại thánh giai võ kỹ chia làm 7 tầng. Mỗi một tầng ở giữa uy lực ngày đêm khác biệt. Theo tu vi tăng lên, phát huy ra uy lực liền càng khủng bố hơn bá đạo. Thu thập xong tâm tình, Lâm Giã rời khỏi cửu trọng không gian. Linh Nhi tại Thiên Đô Phong trong bảo khố đạt được một kiện thánh khí. Còn chiếm được một môn mạnh đại công pháp cùng võ kỹ. Tỷ phu, ngươi đây, có thu hoạch gì? Lạc Tinh Nhi thanh âm truyền đến Lâm Giã trong tai. Đôi mắt đẹp tò mò nhìn Lâm Giã. Nàng theo Lạc Linh Nhi chỗ nào biết được. Lạc Linh Nhi đạt được 3 loại bảo vật. Tốt nhất là thánh khí. Công pháp và võ kỹ đều là thiên giai. Dù sao Lạc Linh Nhi mới đi đến tế đàn tầng thứ 4. Ở một bên Lạc Linh Nhi cũng nhìn xem Lâm Giã đều mang vẻ tò mò. 3 môn võ kỹ, 2 môn công pháp, 3 kiện thánh khí, 3 cây thánh cấp linh dược. Còn có một cái ấu trứng. Ta tiến vào cái kia bảo khố. Chỉ cho ta lựa chọn mấy dạng này. Chờ ta tuyển xong sau, còn lại toàn bộ xuất thí. Linh Nhi cái kia bảo khố cũng hẳn là như vậy đi. Lâm Giã mở miệng nói ra. Nói ít mấy thứ, bất quá coi như nói ra cũng không có cái gì. Ngược lại mọi người đều biết bảo vật của hắn không ít. Mà lại hắn cũng không nói đến bảo vật cụ thể là cái gì. Cấp 9 quả nhiên khác nhau, so với mặt khác bảo khố muốn mạnh vô số lần. Ta tiến vào cái kia bảo khố cũng chỉ để cho ta lựa chọn 3 loại. Mặt khác xuất thế bị những võ giả khác tranh đoạt. Mà lại ta còn không biết những cái kia bảo vật đến cùng là cái gì. Lạc Linh Nhi gật gật đầu, nàng tiến vào bảo khố, tình hình cùng Lâm Giã một dạng. Chỉ bất quá lấy được bảo vật chất lượng và số lượng không cách nào cùng Lâm Giã so sánh. Tỷ phu, này 3 cái bích lạc quả cho ngươi. Ngươi bây giờ linh động kính, vừa vặn sử dụng bích lạc quả. Lạc Tinh Nhi khiếp sợ trong chốc lát. Theo trong túi chứ vật xuất ra 3 cái trái cây đưa cho Lâm Giã. Này gọi bích lạc quả. Cùng tiên thiên linh quả một dạng. Trực tiếp tăng lên võ giả một cảnh giới. Hạn chế chính là một người chỉ có thể sử dụng 3 cái. Vượt lên trước 3 cái thì vô hiệu. U, V, G, W, W, M. Ta này 3 môn võ kỹ có một loại thích hợp các ngươi. Có sảnh thích hợp liền tìm hiểu một chút. Nhìn một chút có thể hay không tu luyện thành công. Lâm Giã không có chút nào khách khí tiếp nhận bích lạc quả. Hắn hiện tại đang cần liền là thực lực tu vi. Có bích lạc quả, hắn có khả năng tăng lên tam giai tu vi. đi đến linh động thất trọng. Cứ như vậy, hắn tại linh động kính lưu lại thời gian liền ngắn rất nhiều. Có khả năng đem nhiều thời gian hơn cầm đi tu luyện tam thiên thiên đạo cùng những công pháp khác cùng võ kỹ. Trở về lại tu luyện. Ngược lại còn nhiều thời gian. Lạc Tinh Nhi cười cười nói. Một người tinh lực cùng thời gian có hạn. Có thể nắm giữ một hai loại mạnh mẽ võ kỹ cũng đã rất giỏi. Tu luyện càng nhiều võ kỹ cùng công pháp. Căn bản cũng không có thời gian đi tiêu hao. Lại nói bí cảnh bên trong tu luyện thủy chung không an toàn, trở lại nhân loại thành trì mới tính an toàn. Vậy được, lần này thu hoạch rất lớn. Chúng ta không cần phí phạm tài nguyên cùng kỳ ngộ. Lâm Giá gật gật đầu theo Lạc Tinh Nhi, Lạc Linh Nhi cũng đồng ý. Sau đó, Lâm Giá ba người trong huyệt động nghiêm túc tu luyện, không buông tha bất luận cái gì một điểm thời gian tu luyện. Lâm Giá có thương tích trong người, tự nhiên không thể tu luyện võ kỹ. Chỉ có thể tu luyện Lạc Thủy Chân Kinh cùng Tam Thiên Thiên Đạo. Cùng với lính hội thần Long Cửu Biến cùng Thiên Phượng Thần Ấm. Còn có cái kia Thiên Đế Quyền. Diệt Thiên Chỉ cùng Thiên Hàn Cực Quang. Tu luyện nhiều như vậy võ kỹ. Cần khủng bố hơn thời gian. Có người ở bên người, hắn không thể tiến vào cửu trọng không gian, chỉ có thể ở bên ngoài tu luyện. Khoảng cách Vân Thủy Đại Thành rất xa một cách bên cạnh hồ một bên. Tứ Đại Học Viện cường giả chờ đợi tại đây bên trong. Chờ đợi chính mình học viện đệ tử theo bí cảnh bên trong trở về. Đến lúc đó có thể hộ tống những đệ tử này an toàn trở lại học viện. Mới bí cảnh, mới khiêu chiến, máy mới gặp. Đồng dạng kèm theo là nguy hiểm không biết cùng tử vong. Thời gian nửa năm nhanh đến, không biết có thể có bao nhiêu người trở về. Thanh Nham học viện một cái siêu cấp cường giả mở miệng nói ra. Ánh mắt nhìn xem hồ nước, đó là tiến vào bí cảnh lối vào. Mới bí cảnh hết thảy đều là không biết. Nếu là có thể đạt được một loại thiên giai công pháp, học viện thực lực tổng hợp liền sẽ tăng lên một chút. Nam Phong học viện siêu cấp cường giả một mặt chờ mong. Nhưng loại chuyện này, nói qua loa cho xong, căn bản cũng không có thể làm thật. Cũng không có khả năng đi chờ mong. Thiên giai công pháp, có thể ngộ nhưng không thể cầu tồn tại. Coi như bí cảnh bên trong có, cũng không phải bình thường người có thể có được. Cái này bí cảnh, một năm mở ra một lần. Nhiều đi vào mấy lần, đối bên trong liền quen thuộc. Thiên kiếm học viện cường giả cười cười nói. Cái này bí cảnh, là vừa vặn phát hiện. Không thuộc về tứ đại học viện bất kỳ bên nào. Là tứ đại học viện chung nhau hưởng dụng. Ngoại trừ tứ đại học viện, liền xem như vương thất đệ tử, cũng không có tư cách tiến vào. Bái Nguyệt Vương quốc Hoàng Phủ Kinh Lôi, mau tới. Gia hỏa này, xác thực yêu nghiệt. Thánh Võ học viện siêu cấp cường giả nói ra, trên mặt mang theo vẻ mặt ngưng trọng, còn có không cam lòng. Bái Nguyệt Vương quốc siêu cấp thiên tài, đều là dẫm lên Vân Thủy Vương quốc thiên tài đi đến đỉnh phong. Mỗi qua một đoạn thời gian, Bái Nguyệt Vương quốc siêu cấp thiên tài liền sẽ tới khiêu chiến nhục nhã tứ đại học viện võ giả. Mỗi lần tứ đại học viện võ giả cuối cùng đều là thất bại. Bái Nguyệt Vương quốc này Hoàng Phủ Kinh Lôi có thể nói là Bái Nguyệt Vương quốc ngàn năm qua yêu nghiệt nhất thiên tài. Linh động kính cửu trọng, tại linh động kính bên trong tuyệt đối vô địch. Liền xem như một chút phổ thông thiên cương cũng không phải là đối thủ của hắn. Nghe nói Bái Nguyệt Vương quốc tại biên cảnh đóng giữ quân đoàn càng ngày càng nhiều. Nhưng Vân Thủy Vương quốc người thấy hoảng loạn. Tiếp tục như vậy không phải cách biện pháp a. Thanh Nham học viện cường giả thở dài một cái. Mặc kệ là Bái Nguyệt Vương quốc quốc lực, vẫn là Hoàng Phủ Kinh Lôi thực lực cùng thiên phú, đều không phải là Vân Thủy Vương quốc có thể so sánh. Mà lại những năm gần đây, Bái Nguyệt Vương quốc đại quân tụ tập tại biên cảnh càng ngày càng nhiều. Đại chiến hết sức căng thẳng. Oanh ngay tại tứ đại học viện cường giả nghị luận Hoàng Phủ Kinh Lôi thời điểm, hồ nước vùng trời bộc phát ra một đạo kinh thiên tiếng vang. Thiên địa trở nên biến sắc. Tinh không vạn lý thiên địa. Giờ phút này tối tăm một mảnh. Trong hư không, xé sách ra một đạo dài trăm dặm vết nứt. Vết nứt, dài xuống vô tận hào quang. Một màn này, hồ nước dìa tứ đại học viện cường giả đều hướng phía trên không nhìn lại, thần sắc trên mặt cao hứng lên. Thiên kiếm thần đế 05 chương 36 thiên đế huyền giữa thiên địa biến hóa. Nhưng tứ đại học viện cường giả thấy hưng phấn. Bởi vì hôm nay vừa lúc là bí cảnh mở ra ngày, bí cảnh bên trong học viên, hôm nay rời đi bí cảnh. Vốn là muốn nghĩ mới bí cảnh mở ra thời gian không có định số. Hiện tại xem ra, không có chút nào kém. Đúng giờ mở ra. Liền, hết thảy cường giả nhìn xem hồ nước cùng bầu trời. Vô tận hào quang chiếu xuống trong hồ nước. Trong hư không từng đạo điểm đen hướng phía trong hồ nước tản mát. Điểm đen hạ xuống tốc độ cực nhanh, rất nhanh điểm đen liền biến thành từng cái võ giả. Phù phù phù phù, vô số võ giả theo hào quang bên trong xuất hiện, giống hạ sủi cảo một dạng. Từng cái phù phù phù phù rơi xuống tại ở trong hồ. Một chút linh động kính cường giả phản ứng cực nhanh. Hai chân điểm tại mặt nước. Mượn nhờ hồ thủy chi lực. Hướng phía bên bờ chạy như bay. Không đến mức rơi xuống ở trong hồ biến thành ướp sũng. Bí cảnh mở ra chỉ nếu là không có ngã xuống võ giả đều sẽ bị khí linh truyền tống đi ra. Tứ đại học viện võ giả sau khi đi ra liền tranh thủ thời gian đi vào chính mình học viện cường giả một bên. Lâm Giã, Lạc Tinh Nhi cùng Lạc Linh Nhi ba người cũng ngay đầu tiên bị truyền tống đi ra. Bất quá lần này nhưng không có đem ba người bọn họ tách ra, hai nữ một trái một phải lôi kéo Lâm Giã. Đáp xuống mặt hồ thời điểm ba người đồng thời bày ra thân phận trên mặt hồ đạp sóng mà đi. Lâm Sư Huynh, Lâm Sư Huynh, Thánh Võ Học Viện một bên võ giả. Nhìn thấy Lâm Giã xuất hiện, không ít người hướng Lâm Giã chào hỏi. Trên mặt đều là vẻ cung kính. Thậm chí ngay cả một chút so Lâm Giã thi đấu Lâm Giã tu vi cao võ giả. Cũng xưng hô một tiếng Lâm Sư Huynh. Chuyện này hình, nhường Thánh Võ Học Viện vô số võ giả thấy không giảng hòa tò mò. Dù sao, Thiên Đô Phong việc trọng đại người biết chỉ có một bộ phận. Nhận biết Lâm Giã người. Cũng phần lớn là tại Thiên Đô Phong. Chính mắt thấy Lâm Giã leo lên cấp 9. Chí cao vô thượng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bí cảnh bên trong người sống. Nên đi ra đều đã ra tới. Chưa hề đi ra. Cái kia chứng minh đã chết bởi bí cảnh tuyệt địa bên trong. Hoặc là bị đồng loại diệt sát. Hoặc là trở thành yêu thú trong miệng bữa ăn ngon. Thánh Võ Học Viện bên này xuất hiện hơn 3.000 võ giả, vẫn lạc hơn phân nửa. Thanh Nham Học Viện đi ra hơn 2.000, ngã xuống 6 người là còn sống gấp 2. Thiên Kiếm Học Viện đi ra 4.000, vẫn lạc một nửa. Nam Phong Học Viện đi ra hơn 3.000, ngã xuống 6 người cùng còn sống không sai biệt lắm. Một lần lịch luyện, liền có hơn phân nửa võ giả vẫn lạc tại bí cảnh bên trong. Cái này tỷ lệ tử vong, để cho người ta thấy khiếp sợ. Cái này mới bí cảnh. Bị bình là trung cấp bí cảnh. Tứ đại học viện võ giả, không ít người thấp giọng nghị luận. Nghị luận thời điểm thỉnh thoảng nhìn về phía Lâm Giã. Lâm Giã cũng cảm nhận được không ít ánh mắt nhìn về phía hắn, nhưng hắn lại đáp lại mỉm cười, không thèm để ý chút nào. Đi trở về học viện. Thánh Võ Học Viện siêu cấp cường giả. Mở miệng tuyên bố. Sau đó mang theo Thánh Võ Học Viện võ giả rời đi hồ nước. Hướng về phương xa gấp rút chạy tới. Mặt khác ba học viện lớn võ giả cũng dồn dập rời đi. Tới thời điểm là truyền tống trận trực tiếp truyền tống đến bí cảnh nhập khẩu phổ cận. Trở về thời điểm nhưng không có truyền tống trận, chỉ có thể dựa vào chính mình chạy trở về. Hộ tống Thánh Võ Học Viện võ giả là Thánh Võ Học Viện vài vị siêu cấp cường giả. Dựa theo bọn hắn nói, bí cảnh nhập khẩu khoảng cách Vân Thủy Đại Thành có vạn dặm xa. Tiên thiên võ giả toàn lực chạy. Cũng phải 5 ngày thời gian. Linh động kính cường giả cần 2 ngày thời gian. Đồng thời, Thánh Võ Học Viện võ giả cũng đã nhận được Bái Nguyệt Vương Quốc đệ nhất thiên tài tới khiêu chiến tứ đại học viện tin tức. Hoàng Phủ Kinh Lôi linh động kính cửu trọng. Tuyệt phẩm hoàng thể. Cùng giai vô địch. Thực lực của hắn coi như là bình thường thiên cương cảnh cường giả cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Hoàng Phủ Kinh Lôi tuyệt phẩm hoàng thể. Bái Nguyệt Vương Quốc Thái tử ra. Linh động kính cửu trọng, vô địch linh động kính. Hoàng trong cơ thể, chí cao vô thượng tồn tại. Ai? Vân Thủy Vương Quốc võ giả. thủy chung trốn không thoát Bái Nguyệt Vương quốc thiên kiêu trà đạp. Vô số năm đều là Bái Nguyệt Vương quốc áp chế Vân Thủy Vương quốc, liên đới Vân Thủy Vương quốc thiên kiêu cũng đi theo bị áp chế. Có người nói Hoàng Phủ Kinh Lôi muốn đem Lạc Băng Nguyệt cùng Tô Ngưng Yên mang về làm vương phi. Khi đó, Bái Nguyệt Vương quốc vương thất liền có hơn 2 cái hoàng thể thiên kiêu. Có Bái Nguyệt Vương quốc toàn bộ vương quốc tài nguyên bồi dưỡng, thành làm siêu cấp cường giả không nói chơi. Vô số nghị luận tại Thánh Võ Học Viện võ giả bên trong truyền ra. Tất cả mọi người một bên đi đường, một bên cái kia Hoàng Phủ Kinh Lôi sự tình nghị luận tới tiêu khiển giết thời gian. Lâm Giã không có tham dự nghị luận. Một mực cùng Lạc Linh Nhi, Lạc Tinh Nhi cùng một chỗ. Hướng phía Thánh Võ Học Viện phương hướng chạy. Đối với Hoàng Phủ Kinh Lôi sự tình, Lâm Giã cũng chỉ có thể đáp lại mỉm cười. Hoàng Phủ Kinh Lôi nghịch thiên lại như thế nào, ngược lại mặc kệ hắn Lâm Giã sự tình. Lại nói, Hoàng Phủ Kinh Lôi cũng không phải tới khiêu chiến hắn Lâm Giã. Huống chi, liền xem như Hoàng Phủ Kinh Lôi muốn khiêu chiến Lâm Giã cũng chưa chắc hội đáp ứng. Tỷ phu, ngươi có nắm chắc đánh với Hoàng Phủ Kinh Lôi một trận sao? Hắn là linh động kính, có thể khiêu chiến bất luận cái gì linh động kính. Hắn nhất định khiêu chiến tỷ tỷ. Chúng ta đi thời điểm, tỷ tỷ vừa mới đi đến linh động kính nhất trọng. Hiện tại hẳn là tại linh động kính tứ trọng dáng vẻ. Căn bản liền không phải là đối thủ của Hoàng Phủ Kinh Lôi. Trong khi đi vội, Lạc Tinh Nhi hỏi Lâm Giã. Nàng không biết Lâm Giã là cái gì thiên phú. Nhưng Lâm Giã có thể đi đến bí cảnh bên trong tế đàn cấp 9. Thiên phú khẳng định nhịp thiên. Nếu như gặp phải Hoàng Phủ Kinh Lôi dạng này thiên kiêu, không biết Lâm Giã có thể hay không đánh với Hoàng Phủ Kinh Lôi một trận. Nguyên nhân trọng yếu nhất cái kia chính là tỷ tỷ nàng. Nếu như Hoàng Phủ Kinh Lôi muốn dẫn đi Lạc Băng Nguyệt, tin tưởng không có người nhiều ít người có thể ngăn lại. Dù sao Hoàng Phủ Kinh Lôi phía sau là toàn bộ Bái Nguyệt Vương quốc. Vân Thủy Vương quốc không làm gì được Bái Nguyệt Vương quốc. Lạc gia càng không có bản sự này. Lần đầu tiên nghe nói Hoàng Phủ Kinh Lôi người này. Sau lưng của hắn là một cái vương quốc, động cơ của hắn khó mà nắm lấy. Nói không chừng hắn cũng chính là tới chèn ép Vân Thủy Vương quốc thiên kiêu. Lâm Giã trầm ngâm một chút. Hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói Hoàng Phủ Kinh Lôi người này là một cái khó lường thiên kiêu. Cùng một đời, hắn tuyệt đối là vô địch tồn tại. Hơn nữa còn là Bái Nguyệt Vương quốc thái tử. Bối cảnh thân phận mạnh mẽ. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn đắc tội như thế một cái siêu cấp thiên tài. Tỷ phu, nếu như Hoàng Phủ Kinh Lôi thật khiêu chiến tỷ tỷ, sau đó muốn dẫn tỷ tỷ đi tới Bái Nguyệt Vương quốc, ngươi đáp ứng không? Lạc Tinh Nhi theo Lâm Giã trong lời nói, cũng không có nghe được Lâm Giã có hay không muốn xuất thủ. Trong lòng không khỏi lo lắng. Lo lắng cho mình cái này tỷ phu cùng tỷ tỷ chân chính phân liệt. Chuyện này chủ yếu là xem tỷ tỷ ngươi. Chẳng lẽ ngươi không biết ta cùng tỷ tỷ ngươi đã giải ngoại trừ ước định chuyện giữa chúng ta, ngươi cũng không cần làm loạn thêm. Lâm Giã tự nhiên biết Lạc Tinh Nhi dự định. Thế nhưng là, hắn cùng Lạc Băng Nguyệt đã giải ngoại trừ ước định. Ở giữa cũng không có đính hôn. Lạc Băng Nguyệt là tự do. Hành động, hết thảy đều cùng hắn Lâm Giã không quan hệ. Lại nói, Hoàng Phủ Kinh Lôi coi như khiêu chiến Lạc Băng Nguyệt. Muốn truy cầu Lạc Băng Nguyệt, đó là bọn họ ở giữa sự tình. Nói chuyện thời điểm, ngữ khí bình thản, nhưng lại không có chút nào chừa chỗ thương lượng. Hừ, Lạc Tinh Nhi khẽ giật mình, lập tức hừ một tiếng, khuôn mặt nhỏ đều là không phục. Chớp động thân thể mềm mại, không để ý tới Lâm Giã, một mình tăng thêm tốc độ, hướng phía đằng trước bay lượn mà đi. Nhìn thấy như thế, Lâm Giã chỉ là khẽ lắc đầu, đáp lại mỉm cười. Năm ngày Thánh Võ Học Viện võ giả rốt cuộc trở về Thánh Võ Học Viện. Lâm Giã cũng về tới Huyền Băng Cung Điện. Lạc Tinh Nhi so Lâm Giã về trước đi, một mực lờ đi Lâm Giã. Trở lại Vân Thủy Vương Quốc, Lâm Giã tai bên trong nghe được đều là Hoàng Phủ Kinh Lôi tới Vân Thủy Vương Quốc sự tình. Mà lại Vân Thủy Vương Quốc đại quân tụ tập 300 vạn tại Vân Thủy Vương quốc biên cảnh. Hoàng Phủ Kinh Lôi, cái tên này tựa như là một tòa núi lớn đặt ở Vân Thủy Vương quốc vô số thiên kiêu trên đầu. Thiên đế huyền thánh giai thần thông. Quả nhiên khó mà tu luyện. Huyền băng cung điện trong lầu các. Lâm Giá tuyên bố bế quan tu luyện. Tranh thủ tăng cao tu vi. Bên ngoài không có quan hệ gì với hắn. Có thể nói là không để ý đến chuyện bên ngoài. Quản hắn Hoàng Phủ Kinh Lôi. Quản hắn Bái Nguyệt Vương quốc. Đều không có quan hệ gì với hắn. Hiện tại, hắn cần nhất liền là tăng lên cảnh giới của mình cùng thực lực. Tại lâu đủ loại. Lâm Giá thi triển một tấm tam giai linh phù. Này linh phù gọi cấm chế phù. Không có công kích cùng phòng ngự. Bởi vì nó là một loại phụ trợ linh phù. Thi triển về sau. Hình thành một cái trận pháp. Ngăn cách bên ngoài. Người bên ngoài không cách nào xông vào. Cũng không cách nào thấy bên trong hết thảy. Làm xong hết thảy chuẩn bị, Lâm Giá liền có thể tiến vào cửu trọng trong không gian tu luyện. Hắn hiện tại có được mấy loại khó lường võ kỹ cùng thánh khí. Thế nhưng, mong muốn tu luyện trưởng khống những vũ khí này cùng thánh khí, thì là cần khủng bố hơn thời gian. Nếu như không có kỳ ngộ, một người không cách nào trưởng khống tu luyện nhiều như vậy võ kỹ cùng thánh khí. Cửu trọng không gian, không thể nghi ngờ là Lâm Giá lớn nhất áp chủ bài. 4 giờ 1 phút thời gian, hắn tại cửu trọng trong không gian tu luyện 4 ngày, bên ngoài mới đi qua 1 ngày. Ủn có người khác 4 lần thời gian, hắn vừa vặn dùng tới tu luyện cùng lĩnh hội. Đương nhiên, mặc dù thời gian là 4 giờ 1 phút, cửu trọng trong không gian linh khí cũng là phía ngoài mấy chục lần. Nhưng hắn lại sẽ không dùng linh tinh thời gian. Mà là có một cách tốt an bài. 1/4 thời gian tu luyện tam thiên thiên đạo, luyện hóa huyết hồn quả, tăng lên thần niệm lực. 1/4 thời gian tu luyện lạc thủy chân kinh, luyện hóa bích lạc quả, tăng lên cảnh giới võ đạo. 1/4 thời gian lĩnh hội tu luyện thần long cửu biến cùng thiên phượng thần ấm. 1/4 thời gian lĩnh hội tu luyện thiên đế huyền thiên hàn cực quang cùng diệt thiên chỉ. 3 vị trí đầu người. Cũng là không có có khó khăn gì. Thực lực tuần hoàn tiến dần. Khó khăn nhất liền là lĩnh hội tu luyện thiên đế huyền thiên hàn cực quang cùng diệt thiên chỉ. Bởi vì này ba môn võ kỹ là thánh giai tồn tại. Thánh giai võ kỹ. Thứ 1 tháng trôi qua, Lâm Giá trên người huyết hồn quả toàn bộ sử dụng hết. Thần niệm đi đến 30 giai. 30 giai thần niệm lực so với 25 giai phải cường đại vô số lần. Càng quan trọng hơn là đi đến 30 giai thần niệm lực hắn mở ra cửu trọng không gian lớp phong ấm thứ 3. Lớp phong ấm thứ 3 cởi ra. Thời khắc này cửu trọng không gian thời gian so nhóm đạt đến 8 giờ 1 phút trình độ. Đồng thời hắn đạt được một loại thiên phú nhịp thiên không gian chi dực. Mặc dù cần tu luyện, hiện tại không cách nào sử dụng, nhưng hắn xác thực đạt được. Chỉ cần thời gian đầy đủ, liền có hy vọng tu luyện được. Có 8 giờ 1 phút thời gian tỷ lệ, hắn thời gian tu luyện liền càng nhiều. Tháng thứ 2, Lâm Giá tu vi đạt đến linh động kính để bát trọng, 3 cái bích lạc quả toàn bộ sử dụng hết. Tháng thứ 3, thần long cửu biến đạt đến đệ nhất biến đỉnh phong. Tháng thứ 4, thiên phượng thần ấm tu luyện thành công. Tháng thứ 5, Lâm Giá đem thiên đế huyền đệ nhất trọng tu luyện thành công. Tháng thứ 7, Lâm Giá đem thiên hàn cực quang tìm hiểu ra tới. Tháng thứ 9, Lâm Giá đem thiên hàn cực quang đệ nhất trọng tu luyện thành công. Tháng thứ 15, Lâm Giá đem lĩnh hội diệt thiên chỉ thất bại. Rời đi cửu trọng không gian. Đình chỉ tu luyện. Này 15 tháng không ngừng tu luyện. Không ngừng lĩnh hội. Không ngừng diễn luyện. Nhường thần kinh của hắn căng cứng. Tại cửu trọng trong không gian 15 tháng, bên ngoài mới đi qua 3 tháng không đến. Này ngày, Lâm Giá xuất quan, rời đi lầu các. Thiên kiếm thần đế 05 chương 37 lạc băng nguyệt thổ thương này trời. Lâm Giá xuất quan. Theo trong lầu các đi ra. Rời đi lầu các, thần niệm quét qua toàn bộ huyền băng cung điện đều tại hắn thần niệm bao phủ bên trong. 30 giai thần niệm lực. Thần niệm quét qua phương viên vạn mét bên trong đều tại hắn trong khống chế. Cách này là thần niệm lực thần kỳ cùng nhịp thiên. dùng hắn làm trung tâm. Phương viên vạn mét đều chạy không khỏi hắn liếc nhìn. Đều không tại. Lâm Giá thu hồi thần niệm, trên mặt lộ ra một tia không hiểu. Toàn bộ Huyền Băng cung điện, không ai. Muốn nói Lạc Tinh Nhi cùng Lạc Linh Nhi hai nữ, hắn còn có thể nói các nàng đi ra ngoài chơi đi. Có thể một mực tại bế quan Lạc Băng Nguyệt, cũng không có tại Huyền Băng cung điện. Đây mới là khiến cho hắn không hiểu địa phương. Nói như vậy, Lạc Băng Nguyệt không sẽ rời đi Huyền Băng cung điện. Liền xem như lần trước hắn cùng Lạc Tinh Nhi còn có Lạc Linh Nhi theo bí cảnh bên trong trở về, Lạc Băng Nguyệt cũng không có xuất quan. Sau đó, hướng phía Huyền Băng cung điện bên ngoài đi đến. Rất nhanh, Lâm Giá liền từ vô số nghị luận chi bên trong nhận được tin tức. Nguyên lai Bái Nguyệt Vương quốc Hoàng Phủ Kinh Lôi đã tới, mà lại đi vào Vân Thủy Đại Thành về sau. Liền ngay cả bại 17 cái linh động kính cửu trọng cường giả, bại trong tay hắn, từng cái đều là siêu cấp thiên tài. Trong đó không thiếu một chút hoàng thể thiên tài. Hoàng thể thiên tài linh động kính cửu trọng, trong tay hắn đều đi không đến ba chiêu liền bại trận. Ngày thứ hai, Hoàng Phủ Kinh Lôi khiêu chiến Thiên Kiếm Học Viện 10 lớn siêu cấp thiên tài toàn thắng. Ngày thứ ba, Hoàng Phủ Kinh Lôi khiêu chiến Thanh Nham Học Viện 10 lớn siêu cấp thiên tài toàn thắng. Ngày thứ tư, Hoàng Phủ Kinh Lôi khiêu chiến Nam Phong Học Viện 10 lớn siêu cấp thiên tài toàn thắng. Hôm nay liền là Hoàng Phủ Kinh Lôi khiêu chiến Thánh Võ Học Viện Linh Động Kính trong vòng siêu cấp thiên tài. Chỉ cần là Linh Động Kính, hắn đều hội nghênh chiến. Vân Thủy Vương Quốc siêu cấp thiên tài, ở trước mặt hắn không chịu nổi một kích. Cho dù là tại Linh Động Kính lắng đọng mấy chục năm cường giả, cũng đều không phải là đối thủ của hắn. Hoàng Phủ Kinh Lôi mạnh mẽ, nhưng Vân Thủy Vương Quốc thiên kiêu nhóm cảm nhận được áp lực cực lớn. Thậm chí để bọn hắn phát hiện, chính mình căn bản cũng không phải là thiên kiêu. Tại Hoàng Phủ Kinh Lôi trước mặt, bọn hắn chẳng phải là cái gì. Tất cả võ giả thấy tiền đồ xa vời, trong lòng như đè ép một tòa núi lớn. Đài chiến đấu là Vân Thủy Đại Thành đấu võ trường. Vân Thủy Đại Thành đấu võ trường là toàn bộ Vân Thủy Vương quốc địa phương náo nhiệt nhất một trong. Giờ phút này, dài rộng 10 dặm đấu võ trường đã người ta tấp nập. Dù cho đều biết Thánh Võ Học Viện không ai có thể ngăn cản Hoàng Phủ Kinh Lôi bước chân, nhưng thân là Vân Thủy Vương quốc võ giả, đều đi vào đấu võ trường quan sát chiến đấu. Nam Vân Phong cũng không phải là đối thủ của Hoàng Phủ Kinh Lôi. Tại Thánh Võ Học Viện, Nam Vân Phong là thiên cương phía dưới đệ nhất người. Hoàng Phủ Kinh Lôi quá yêu nghiệt nghịch thiên, cùng giai căn bản cũng không có người là đối thủ của hắn. Thật không biết hắn đến cùng mạnh mẽ tới trình độ nào. Đối mặt hắn, tin tưởng liền xem như thiên cương cảnh cường giả cũng sẽ thấy áp lực. Mặt khác ba học viện lớn 10 lớn siêu cấp thiên tài đều bị hắn đánh ngã, bọn hắn liền là Thánh Võ Học Viện xuống tràng. Đáng giận, thật sự là đáng giận, thật giận a. Nam Vân Phong bại, ba chiêu đều bị Hoàng Phủ Kinh Lôi đánh bại. Đấu võ trường bên trên, hai cái thanh niên lớn đánh nhau. Tại đấu võ trường bốn phía đều là Vân Thủy Đại Thành võ giả. Nhìn xem Thánh Võ Học Viện siêu cấp thiên tài từng cách bị đánh bại, đều thấy vô lực. Đối Hoàng Phủ Kinh Lôi cường đại cảm đến càng thêm kinh khủng. Đều không rõ ràng Hoàng Phủ Kinh Lôi đến cùng cường đại đến trình độ nào. Vụ làm Nam Vân Phong bị đánh bại về sau, Thánh Võ Học Viện bên trong, một đạo tuyệt mỹ thân ảnh xuất hiện tại đấu võ trường. Tuyệt mỹ thân ảnh xuất hiện, liền dẫn tới một hồi gieo hò, vô số võ giả đều kinh diễm này tuyệt mỹ thân ảnh. Thân ảnh đúng là Vân Thủy Vương quốc đệ nhất mỹ nữ, vô số võ giả trong lòng nữ thần Lạc Băng Nguyệt. Lạc Băng Nguyệt, tuyệt mỹ vô song, băng lãnh cao ngạo, cự người ở ngoài ngàn dặm, xuất trần khí chất tựa như là không dính khói lửa trần gian thần nữ, tăng thêm hoàng thể thiên phú. Nàng tuyệt đối là vô số siêu cấp thiên kiêu trong lòng tốt nhất đối tượng. Giờ phút này, nàng thân là Thánh Võ Học Viện học viên, tự nhiên muốn đứng ra. Thế nào sợ thất bại cũng sẽ không trốn tránh. Lạc Băng Nguyệt, Lạc Băng Nguyệt. Trong lúc nhất thời tiếng hoan hô chấn thiên. Mặc dù biết Lạc Băng Nguyệt không phải là đối thủ của Hoàng Phủ Kinh Lôi, Nhưng nàng thủy chung là hết thảy thiên kiêu võ giả trong lòng nữ thần. Lạc băng nguyệt, không sai. Bái nguyệt vương quốc thái tử phi trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Hoàng phủ kinh lôi dáng người rong ròng cao đứng ngạo nghễ tại đấu võ trường trung tâm. Hai tay để sau lưng là sau lưng. Bộ dáng tiêu sái vô cùng. Cho dù là chiến đấu vô số trận, hắn vẫn là phong khinh vân đạm bộ dáng. Thấy lạc băng nguyệt xuất hiện, không khỏi nhãn tình sáng lên, thần tâm không khỏi run lên một cái. Lạc băng nguyệt băng lãnh khí chất, không có người không vì chi động tâm. Hoàng phủ kinh lôi ngữ khí, tựa như là một cách đế vương, không cho ngỗ nghịch. Sau trận chiến này, ngươi có khả năng hồi bái nguyệt vương quốc. Lạc băng nguyệt thanh âm, cùng nàng người một dạng băng lãnh, không có chút nào tình cảm gợn sóng. Cùng tuổi của nàng hoàn toàn không hợp. Tiếng âm vang lên thời điểm Hàn băng thiên công vận chuyển, toàn bộ đấu võ trường nhiệt độ kịch liệt giảm xuống. Ban đầu tại mới bí cảnh mở ra về sau, Thánh võ học viện liền lấy ra kinh khủng tài nguyên bồi dưỡng nàng, để cho nàng tiến nhập Thánh võ cung. Ngắn ngủi nửa năm thời gian, nhưng tu vi của nàng đạt đến linh động lục trọng. Giờ phút này đã đạt đến đỉnh phong trình độ. Nhưng liền xem như thế, tu vi của nàng thực lực vẫn là cùng hoàng phủ kinh lôi chênh lệch một đoạn dài. Lạc băng nguyệt, ngươi cùng ta cách biệt quá xa. Bản thái tử nhìn chúng ngươi người cũng không là thiên phú. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Thương tổn tới ngươi cũng không tốt. Nói thật, Vân Thủy Vương quốc thật không bỏ ra nổi một cái ra dáng thiên tài. Lần tiếp theo thiên kiêu cuộc chiến, Vân Thủy Vương quốc không cần thiết đi. Hoàng phủ kinh lôi thản nhiên nói. Tại trên mặt hắn thủy chung mang theo ý cười. Thế nhưng lời nói ra, nhưng tất cả võ giả phẫn nộ. Nhưng hắn nói đúng là sự thật, làm cho không người nào có thể phản bác. Không có phản bác lực lượng cùng thực lực, chỉ có thể đem phẫn nộ áp chế ở đáy lòng. Một câu đem chọn cách Vân Thủy Vương quốc thiên kiêu cho trà đạp. Này chính là cường giả vi tôn thế giới, mạnh được yếu thua, kẻ yếu chỉ có bị dẫm đạp. Cường giả có người tôn kính, có tôn nghiêm. Kẻ yếu bị người trà đạp, không có tôn nghiêm. Hàn băng kiếm quyết. Lạc băng nguyệt lạnh lùng nhìn thoáng qua hoàng phủ kinh lôi. Trường kiếm trong tay vạch ra, liền nổi lên vô số đạo băng hàn ánh kiếm. Đấu võ trường bên trong, khắp nơi đều là băng xương. Linh động kính điều động chân nguyên, dẫn động thiên địa linh khí. Trong lúc xuất thủ chính là bão táp cuồn cuộn, thiên địa biến sắc. Vạn tượng chỉ. Hoàng phủ kinh lôi hai tay để sau lưng, đối lạc băng nguyệt công kích hoàn toàn không nhìn. Chờ đến ánh kiếm đi vào trước mặt thời điểm, một chỉ điểm ra, kinh khủng lực lượng vặn vẹo không gian, thẳng đến mà ra, cùng ánh kiếm đụng vào nhau. Răng rắc trong lúc nhất thời, ánh kiếm cùng chỉ lực va chạm bùng nổ kinh khủng tiếng vang. Nhất kích vô hiệu, lạc băng nguyệt cũng không có dừng lại. Trường kiếm trong tay không ngừng vạch ra, thân hình chớp động. Đấu võ trường phía trên lưu lại từng đạo màu xanh nhạt tàn ảnh. Hoàng phủ kinh lôi hóa thành lam ảnh, hai bóng người không ngừng tiếp xúc lại phân mở. Đấu võ trường bốn phía, vô số quan chiến cường giả đều là kinh ngạc vô cùng. Bởi vì cũng không nghĩ tới lạc băng nguyệt có thể cùng hoàng phủ kinh lôi đại chiến mấy chiêu không có lạc bại. Phải biết, danh xưng thiên cương cảnh phía dưới đệ nhất người Nam Vân Phong, tại chiêu thứ ba liền bại. Lạc băng nguyệt chỉ có linh động kính lục trọng, đã vậy còn quá mạnh mẽ, so với Nam Vân Phong còn phải cường đại hơn một chút. Một màn này, vô số người đều là mong đợi, chờ mong lạc băng nguyệt có thể đánh bại hoàng phủ kinh lôi. Nhưng mọi người đều biết, này là chuyện không thể nào. Chỉ vì hoàng phủ kinh lôi quá nghịch thiên. Xùy chăm chú một lát, hai bóng người tách ra. Một tia nhỏ xíu tiếng vang xuất hiện. Lạc băng nguyệt thắng quần áo màu trắng bên trên, xuất hiện một đạo vết máu. Khóe miệng cũng mang theo một vệt máu. Cả người nhìn thê diễm vô cùng. Rất rõ ràng, lạc băng nguyệt bại. Ở một bên, hoàng phủ kinh lôi yêu nguyên hai tay để sau lưng tiêu sái nhẹ nhõm. Phúc phúc, lạc băng nguyệt quay người muốn rời khỏi đấu võ trường. Thế nhưng một ngụm máu tươi bắn ra, Tuyệt khuôn mặt đẹp phía trên lộ ra một tia thống khổ, nhìn đau khổ, hướng phía đấu võ trường đi ra ngoài. Thánh võ học viện siêu cấp cường giả tranh thủ thời gian xuất ra chữa thương đan dược, nhường Lạc Băng Nguyệt chữa thương. Mặc dù tứ đại học viện có siêu cấp cường giả, nhưng lại không thể tham dự trong đó, đây là quy củ. Bất quá, coi như không tham dự, nhưng siêu cấp cường giả vẫn là hội duy trì trật tự, không khiến người ta quấy rối. Thánh võ học viện, không có có thể tiếp ta một chiêu người đi. Hoàng Phủ Kinh lôi mặt mỉm cười, mở miệng nói ra. Vân Thủy Vương quốc tứ đại học viện, đại biểu cho Vân Thủy Vương quốc thiên tài cùng cường giả. Hiện tại Hoàng Phủ Kinh lôi đánh bại tứ đại học viện mạnh nhất thiên tài thiên kiêu, lần nữa đem Vân Thủy Vương quốc thiên kiêu giày xéo một lần. Vô số võ giả tức giận không thôi, nhưng cũng chỉ có thể âm thầm phẫn nộ, hận thực lực mình không mạnh. Nếu không mình liền sẽ đi lên đem Hoàng Phủ Kinh lôi đánh một trận tơi bời, tẩy Hoàng Phủ Kinh lôi cho Vân Thủy Vương quốc thiên kiêu sỉ nhục. Nghe được Hoàng Phủ Kinh lôi, ở đây hoàn toàn yên tĩnh. Tỷ tỷ, ngươi thế nào? Lạc Tinh Nhi nhìn xem tỷ tỷ thụ thương, bộ dáng khổ sở không thôi. Thế nhưng, đây là Lạc Băng Nguyệt sứ mệnh. Nàng hiện tại mặc dù là thánh thể, nhưng còn không phải là đối thủ của Hoàng Phủ Kinh lôi. Đi lên cũng là bị nhục nhã, còn bại lộ thiên phú của mình. Nhất chính mình không có một chút chỗ tốt. Lạc Băng Nguyệt lắc đầu, tiếp lấy liền bắt đầu vận công ổn định thương thế. Tỷ phu. Lạc Tinh Nhi ngẩng đầu ở giữa, ánh mắt nhìn đến một cái người quen, không tự chủ được hô lên, nhưng tiếp lấy lại chu cái miệng nhỏ nhắn, rõ ràng là đang tức giận. Nguyên lai các ngươi tại đây bên trong à? Đi thôi, chiến đấu đã kết thúc. Lâm Giá gật gật đầu, nhìn thấy Lạc Tinh Nhi dáng vẻ, không khỏi thấy buồn cười. Ánh mắt rơi xuống Lạc Băng Nguyệt thân bên trên. Nhìn thấy Lạc Băng Nguyệt thương thế, mở miệng thản nhiên nói. Cũng không biết hắn là tại đối Lạc Băng Nguyệt nói chuyện vẫn là tại nói với Lạc Tinh Nhi lời nói. U, V, G, W, W, M. Lạc Tinh Nhi mặc dù sinh Lâm Giá khí, nhưng vẫn là nhu thuận đáp ứng. Nàng cái kia trời ban đầu chỉ là hờn dỗi một thoáng, cũng không có sinh Lâm Giá khí. Nhưng để cho nàng tức giận là đoạn thời gian này Lâm Giá cố ý bế quan. Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Giá bế quan liền là tránh sự tình. Nói xong, Lạc Tinh Nhi cùng Lạc Linh Nhi liền lên trước vịn Lạc Băng Nguyệt, muốn đi theo Lâm Giá cùng nhau rời đi. Thế nhưng bọn hắn vừa mới chuẩn bị rời đi đấu võ trường, liền bị người gọi lại. Tỷ phu, ngươi là Lạc Băng Nguyệt vị hôn phu? Hoàng Phủ Kinh lôi tiếng âm vang lên. Hắn nghe được Lạc Tinh Nhi hô Lâm Giá làm tỷ phu, tăng thêm tới Vân Thủy Vương quốc mấy ngày nay nghe được một chút tin tức, liền biết thiếu niên này liền là Lạc Băng Nguyệt vị hôn phu. Mới đầu hắn còn chưa tin, hiện tại tận mắt thấy Lâm Giá xuất hiện, Lạc Tinh Nhi còn xưng hô Lâm Giá tỷ phu, liền càng thêm xác nhận Vân Thủy đại thành tin tức. Thiên kiếm thần đế 05 chương 38 lôi liệt phong bảo liên quan gì đến ngươi? Lâm Giá dừng lại, nhưng cũng không có quay người. Ngữ khí bình thản, cả người mây trôi nước chảy, thậm chí căn bản cũng không có dự định mắt nhìn thẳng Hoàng Phủ Kinh lôi. Dám đối Hoàng Phủ Kinh lôi nói như vậy, nhường vô số người thấy khiếp sợ. Cóc rẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Cho bản thái tử lăn xa một chút. Hoàng Phủ Kinh lôi xứng sờ. Này là lần đầu tiên có người cùng hắn nói như vậy. Đây là trần trụi bỏ qua hắn a. Một cách không quan trọng thiếu niên, liền vũ hồn đều không có, cũng dám như thế cùng hắn nói chuyện, đơn giản muốn chết. Nguyên bản nghe được Lâm Giá là Lạc Băng Nguyệt vị hôn phu đều để hắn sinh lòng sát ý. Hắn thấy Lạc Băng Nguyệt là hắn tương lai thái tử phi, bị hắn coi là độc chiếm. Nếu là không lăn đâu, Lâm Giá cười cười, mở miệng nói ra. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có quay người quay đầu. Cái này biểu hiện, cái giọng nói này, rõ ràng là không muốn nhìn thấy Hoàng Phủ Kinh lôi. Lành nghề làm cùng trong giọng nói mặt khiêu khích Hoàng Phủ Kinh lôi. Không lăn, vậy ngươi đem sống không bằng chết. Hoàng Phủ Kinh lôi lạnh lùng nói, trong giọng nói mang theo sát ý vô tận. Nơi đây là Vân Thủy Đại Thành. Mặc dù không thể tại đây bên trong đánh giết Lâm Giã, nhưng bằng bản lãnh của hắn, muốn Lâm Giã sống không bằng chết, hắn có trăm ngàn loại phương pháp. Dựa vào thực lực của ngươi vẫn là bằng ngươi Bái Nguyệt Vương quốc thái tử thân phận. Lâm Giã quay người, ánh mắt khinh miệt. Câu nói này chấn động đấu võ trường bốn phía mười mấy vạn vây xem chiến đấu võ giả. Tất cả ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lâm Giã. Không biết thiếu niên này là nghĩ như thế nào. Càng không biết thiếu niên này vì sao như vậy phách lối, vậy mà dèm pha Hoàng Phủ Kinh Lôi, nhục nhã Hoàng Phủ Kinh Lôi. Ý là hoài nghi Hoàng Phủ Kinh Lôi thực lực. Nói Hoàng Phủ Kinh Lôi chỉ có thể dựa vào Bái Nguyệt Vương quốc thái tử thân phận. Trừ cái đó ra không còn gì khác. Cái này cần lớn bao nhiêu dũng khí mới có thể nói ra nếu như vậy a? Thánh Võ Học Viện. Có ngươi đệ tử như vậy. Xỉ nhục ngươi. Có lá gan đi đến đấu võ trường Hoàng Phủ Kinh Lôi thần sắc trên mặt băng hàn. Ánh mắt bên trong sát ý không kiêng nể gì cả. Chỉ cần Lâm Giã dám đi đến đấu võ trường, hắn liền đem Lâm Giã đánh cho sống không bằng chết. Thậm chí, chỉ cần hắn nguyện ý, có thể trực tiếp xóa đi Lâm Giã. Chỉ là diệt sát Lâm Giã, có sai lầm thân phận của hắn. Đấu võ trường có quy củ, chỉ muốn đi lên đấu võ trường, sinh tử bất luận. Thoáng có một chút xíu thực lực, ngươi liền nhẹ nhàng. Ban đầu không muốn động tay, chém chém giết giết không có gì hay. Thế nhưng, hôm nay ta thay lão tử ngươi giáo huấn ngươi một lần. Lâm Giã trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Tại vô số võ giả ánh mắt khiếp sợ bên trong. Từng bước một hướng đi đấu võ trường. Tại hết thảy võ giả trong mắt. Lâm Giã chỉ là một cách đứng ở đấu võ trường bên ngoài qua loa vài câu thiếu niên. Căn bản cũng không dám vào đấu võ trường. Không tại đấu võ trường, Hoàng Phủ Kinh Lôi bắt hắn không có cách nào. Cho nên vì nịnh nọt nữ thần mà trêu chọc Hoàng Phủ Kinh Lôi một thoáng. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới Lâm Giã thật dám vào đấu võ trường. Thánh Võ Học Viện cường giả nhìn thấy Lâm Giã động tác đều lộ ra bất đắc dĩ ánh mắt. Lâm Giã tiến vào đấu võ trường vừa vặn như Hoàng Phủ Kinh Lôi ý. Hoàng Phủ Kinh Lôi không phế đi hắn mới là lạ. Đấu võ trường bên ngoài, mười mấy vạn võ giả quan sát, mắt chỉ nhìn Lâm Giã cùng Hoàng Phủ Kinh Lôi. Lạc Tinh Nhi ánh mắt, lộ ra vẻ hưng phấn. Mặc dù cùng Lâm Giã ở chung cũng không là thật lâu. Thế nhưng nàng thăm dò một chút Lâm Giã tính cách. Không có có nắm chắc nhất định. Là sẽ không dễ dàng ra tay. Hiện tại Lâm Giã ra tay. Đang dễ dàng nhìn một chút Lâm Giã thực lực đến cùng đạt đến trình độ nào. Chớ khẩn trương. Hôm nay ngươi có thể sống rời đi. Hoàng Phủ Kinh Lôi nhìn thấy Lâm Giã tiến vào đấu võ trường trên mặt tươi cười. Đồng thời trong lòng thấy kinh ngạc cùng không hiểu. Không biết Lâm Giã đến cùng là kẻ ngu vẫn là tên điên. Vẫn là có nhất định bản sự. Nếu như không có thực lực. Cái kia Lâm Giã liền là kẻ ngu cùng tên điên. Chỉ có tên điên cùng đồ đần mới có thể lên đi tìm cách chết. Đồng dạng, hôm nay ngươi cũng có thể sống lấy rời đi. Bởi vì ngươi không có tư cách chết trong tay ta, ít nhất hiện tại không có. Lâm Giã cười cười, mở miệng nói ra. Nói chuyện đồng thời, từng bước một hướng đi Hoàng Phủ Kinh Lôi. Cuối cùng tại khoảng cách Hoàng Phủ Kinh Lôi trước mặt trăm mét chỗ ngừng lại. Ánh mắt quét mắt liếc mắt Hoàng Phủ Kinh Lôi. Nói thật. Hoàng Phủ Kinh Lôi đúng là một cách mỹ nam tử. Tiêu sái phiêu giật. Là vô số nữ tử trong lòng nam thần. Tốt, tốt, rất tốt. Hôm nay về sau, ngươi nhớ ký một sự kiện, Lạc Băng Nguyệt là Bái Nguyệt Vương quốc Thái tử Phi. Hoàng Phủ Kinh Lôi giận dữ công tâm. Người thiếu niên trước mắt này, rất đáng hận, không có chút nào nghe lời. Nhưng, hắn nhưng không có vận công, hoàn toàn không đem Lâm Giã để ở trong mắt. Hết sức tự tin. Hết sức phách lối. Nhìn dáng vẻ của ngươi, không định xuất thủ trước. Như vậy, ta chỉ điểm một chút ngươi. Lâm Giã nụ cười trên mặt vẫn như cũ. Ngữ khí bình tĩnh. Cả người mây trôi nước chảy. Đối mặt Hoàng Phủ Kinh Lôi. Căn bản cũng không có áp lực chút nào cùng bối rối. Tựa như là đối mặt một người bình thường một dạng. Này phần lạnh nhạt tâm cảnh, nhường vô số võ giả thấy kinh ngạc cùng bội phục. Đang khi nói chuyện, một tay vạch ra kiếm quyết, dùng chỉ thay kiếm. Kinh lôi kiếm quyết. Kiếm thứ bảy. Tại thời khắc này thi triển đi ra. Liền. Không gian bị một đạo kiếm mang cho xỏ xuyên qua. Thẳng đến hoàng phủ kinh lôi. Động tác tiêu sái phiêu giật. Uy lực bá đạo vô song. Lần này, hoàng phủ kinh lôi trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Mặc dù không sợ này một đạo kiếm mang. Nhưng lại khiếp sợ Lâm Giá vậy mà đem kinh lôi kiếm quyết tu luyện tới kiếm thứ bảy đại viện. Dạng này người. Tuyệt đối không phải phổ thông trời mới có thể so sánh được. Một quyền toát ra đón nhận ánh kiếm. Oanh một tiếng nổ vang, ánh kiếm cùng quyền mang va chạm phát ra kịch liệt nổ vang. Có một chút thực lực. Hoàng phủ kinh lôi thản nhiên nói. Bất quá hai người đều không có bày ra thân hình phóng tới đối phương. Mà là nhìn chăm chú lấy đối phương. Công pháp vận chuyển lại. Tùy thời đều có thể bộc phát ra hủy diệt công kích. Thật sao hy vọng ngươi có thể một mực trang tiếp. Lâm Giá mặt mỉm cười, tay nắm kiếm quyết. Từng đạo ánh kiếm vạch phá không gian vẩy hướng hoàng phủ kinh lôi. Như là đã động thủ. Hắn liền sẽ không cho đối thủ một tia cơ hội. Đối phương mong muốn chứa tiêu sái cái kia là đối thủ sự tình. Hắn lại sẽ không đi chứa. Tê không gian, từng đạo ánh kiếm vặn vẹo không gian. Dùng chỉ thay kiếm, kiếm khí ngoại phóng, mang theo kinh khủng kiếm ý. Mỗi một đạo kiếm mang uy lực đều kinh khủng bá đạo. Đủ để diệt sát bất luận cái gì linh động kính bát trọng một thoáng cường giả. Vô số đạo ánh kiếm cùng lúc xuất hiện. Liền xem như thiên cương cảnh cũng không chiếm được chút tiện nghi nào. Kinh lôi kiếm quyết, kiếm thứ bảy. Dùng chỉ thay kiếm, kiếm khí ngoại phóng. Thật sự là không nghĩ tới a, đã vậy còn quá mạnh. Xem thường hắn, nguyên tới vẫn là một thiên tài. Trăm ngàn năm qua hắn là cái thứ nhất đem kinh lôi kiếm quyết tu luyện tới kiếm thứ bảy. Hắn mới tu luyện bao lâu à? Vậy mà liền đã đạt đến kiếm thứ bảy. Khó trách dám cùng hoàng phủ kinh lôi khiêu chiến. Bất quá, hắn còn không phải là đối thủ của hoàng phủ kinh lôi. Đấu võ trường bên ngoài, mười mấy vạn võ giả, thấy Lâm Giá đem kiếm thứ bảy thi triển đi ra, đều là chấn động vô cùng. Bất quá, coi như thế, đều tin tưởng Lâm Giá còn là không thể nào là hoàng phủ kinh lôi đối thủ. Những ngươi xem một chút cái gì là sấm sét. Hoàng phủ kinh lôi cũng kinh ngạc, nhưng không có đem Lâm Giá làm thành đối thủ, bởi vì hắn căn bản cũng không có đem Lâm Giá để ở trong mắt. Đang khi nói chuyện, một tay vạch một cái, một đạo hủy diệt hồ quang điện từ trên trời giáng xuống, bổ về phía Lâm Giá. Thiên sinh lôi thể, công kích kinh khủng bá đạo. Trường khống lôi hệ hắn, tung hoành cùng giai vô địch. Huống chi Lâm Giá còn muốn so với hắn thấp một cảnh giới. Mặc kệ theo phương diện nào đi nữa, Lâm Giá đều không phải là đối thủ của hoàng phủ kinh lôi. Hừ. Lâm Giá hừ lạnh một tiếng, thanh âm bên trong mang theo một tia khinh thường. Nếu là hắn công kích của hắn, hắn thật đúng là đến nghiêm túc đối mặt. Thế nhưng lôi điện hệ thống công kích, hắn căn bản cũng không để ý. Ánh mắt nhìn về phía trên không bổ tới hồ quang điện, lắc đầu, lập tức tự lo thi triển kinh lôi kiếm quyết, bộc phát ra từng đạo bá đạo ánh kiếm. Ầm ầm ầm ầm, hồ quang điện không có chút hồi hộp nào bổ vào Lâm Giá thân bên trên. Bởi vì Lâm Giá căn bản cũng không có đi ngăn cản đạo này hồ quang điện. Kinh khủng hồ quang điện. Tại Lâm Giá thân lên biến mất. Bá đạo vô cùng hồ quang điện. Tại trong mắt mọi người, đây chính là hủy diệt công kích. Rơi vào Lâm Giá thân lên, đều đoán được Lâm Giá xuống tràng. Thế nhưng, nhường vô số võ giả khiếp sợ là, Lâm Giá một chút việc đều không có. Hoàng phủ kinh lôi vốn cho rằng này một tia chớp sẽ đem Lâm Giá trọng thương. Thế nhưng là thấy kết quả. Kém chút không có một ngụm máu tươi bắn ra. Thật là khủng khiếp phòng ngự. Không nhìn thẳng hoàng phủ kinh lôi công kích. Đạo này hồ quang điện, linh động kính cường giả không tiếp nổi. Xác thực. Bất luận cái gì linh động ngũ trọng một thoáng võ giả, tại đảo này hồ quang điện trước mặt, tuyệt đối ngã xuống. Không nghĩ tới Lâm Giá lại không nhìn thẳng, cái này cần khủng bố cỡ nào thể phách phòng ngự a. Hắn tại bí cảnh bên trong tiếp thụ qua 9 đạo lôi điện. Bí cảnh bên trong cái kia hồ quang điện, so với hoàng phủ kinh lôi, mạnh mẽ đâu chỉ gấp 100 lần. Như thế uy lực đều không có diệt sát Lâm Giá, ngược lại nhường Lâm Giá rèn luyện thể phách. Hoàng phủ kinh lôi hồ quang điện tự nhiên không làm gì được Lâm Giá. Đấu võ trường bốn phía, mười mấy vạn võ giả, trong đó không thiếu thiên kiêu cường giả. Nhìn thấy Lâm Giá mạnh mẽ chống đỡ hoàng phủ kinh lôi công kích, kinh hãi vô cùng. Một chút tại bí cảnh Thiên Đô Phong gặp qua Lâm Giá võ giả, biết Lâm Giá mạnh mẽ, bí cảnh bên trong hồ quang điện đều không có diệt sát Lâm Giá. Hoàng phủ kinh lôi hồ quang điện không thể nghi ngờ là đang cấp Lâm Giá gãi ngứa ngứa. Đáng giận. Hoàng phủ kinh lôi nghe được vô số võ giả nghị luận, trong lòng giật mình. Rốt cuộc minh bạch vì sao Lâm Giá dám mạnh mẽ chống đỡ hắn nhất kích. Nguyên lai Lâm Giá căn bản là đối lôi điện miễn dịch. Hoặc là nói, hắn hồ quang điện so ra kém bí cảnh bên trong uy lực. Muốn là chính mình hồ quang điện mạnh hơn lời nói, Lâm Giá cũng phải trọng thương hoặc là ngã xuống. Xùy trong chớp mắt phân thần, Lâm Giá ánh kiếm rơi vào hoàng phủ kinh lôi thân bên trên. Hoàng phủ kinh lôi trên cánh tay xuất hiện một đạo vết máu, đỏ tươi vết máu chói mắt vô cùng. Đây càng là hắn hoàng phủ kinh lôi sỉ nhục, bị một cái hắn không để vào mắt thiếu niên cho đả thương. Đi vào Vân Thủy Vương quốc, đây là hắn lần thứ nhất nhận khiêu khích cùng nhục nhã. Lôi liệt phong bảo, hết thảy yên diệt. Hoàng phủ kinh lôi trong lòng tức giận bão táp. Cao cao tại thượng hắn, dưới mắt không còn ai. Ngay trước mười mấy vạn võ giả mặt bị Lâm Giá kích thương, quả thực là vũ nhục. Nếu là không đem Lâm Giá gọn gàng đánh bại trọng thương, cả đời này hắn đem sẽ trở thành Vân Thủy Vương quốc võ giả trò cười. Về sau thậm chí hội lưu lại cho mình bóng mờ. Không khinh thường nữa buông lỏng, tuyệt phẩm hoàng thể thiên phú kinh khủng hiện ra đi ra. Một đạo bá đạo quyền mang hướng phía Lâm Giá đập tới. Không gian tại đây lôi liệt phong bảo trước mặt không ngừng vặn vẹo xé sách. Cách xa nhau 50 mét, chăm chú trong chớp mắt quyền mang liền nghiền ép đến Lâm Giá trước mặt. Tốc độ uy lực đạt đến một cái trình độ khủng bố. Giờ khắc này, Lâm Giá chỗ thi triển ra ánh kiếm kiếm khí, toàn bộ hóa thành hư vô, bị quyền mang cho xoắn nát. Mắt thấy quyền mang mang theo hủy diệt lực phá hoại liền muốn đánh vào Lâm Giá thân bên trên. Một kích này hoàn toàn vượt ra khỏi linh động kính tưởng tượng phạm chủ. Thiên kiếm thần đế 05 chương 39 địa long biến tại mười mấy vạn võ giả trước mặt. Hoàng phủ kinh lôi hủy diệt một quyền, đánh vào Lâm Giá trước mặt. Tốc độ cùng uy lực sớm đã siêu việt linh động kính tưởng tượng phạm chủ. Một chút thiên cương cảnh cường giả thấy đạo này quyền mang, cũng không khỏi đến thấy khiếp sợ cùng kiêng kỵ. Cho dù là bọn hắn thiên cương cảnh, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được một kích này. Một kích này nếu là bị đánh trúng, coi như Lâm Giá phòng ngự cường đại tới đâu cũng sẽ bị trọng thương hoặc là ngã xuống. Thánh võ học viện võ giả trong lúc nhất thời lo lắng. Vô số võ giả thậm chí che hai mắt, không dám nhìn Lâm Giá bị trọng thương một màn. Địa long biến trọng kích. Lâm Giá nhìn xem hoàng phủ kinh lôi hủy diệt quyền mang đến, trong lòng không khỏi giật mình. Bất quá lập tức bình tĩnh trở lại. Này hoàng phủ kinh lôi xác thực mạnh mẽ. Dĩ nhiên, nếu là hoàng phủ kinh lôi không cường đại, cũng không có khả năng đem Vân Thủy Vương quốc cường đại nhất thiên kiêu khiêu chiến một lần. Một tiếng quát nhẹ, thần long cửu biến vận chuyển. Liền thể phách cường hãn vô cùng, lực lượng kinh khủng. Thêm nữa tu luyện vô địch công kích, hắn tầng thứ nhất toàn diện tăng lên gấp 2 công kích. Long lực lượng gấp 2 tại thời khắc này bạo phát đi ra. Oanh một quyền ném ra, quyền mang hóa thành địa long hư ảnh. Trong chớp mắt, quyền mang cùng quyền mang đụng vào nhau. Trên không kình khí bắn ra bốn phía. Không khí vặn vẹo, không gian tựa như là bị xé nứt run rẩy không ngừng. Lâm Giá thân thể hướng phía đằng sau lui hơn 10 bước. Hoàng phủ kinh lôi cũng là như thế, lui hơn 10 bước mới dừng lại. Hai người kinh khủng nhất kích, bất phân cao thấp. ầm ầm ầm ầm oanh. Oanh hai người thối lui. Nhưng cũng không có dừng lại. Ngược lại là tăng nhanh tốc độ. Quyền mang không ngừng đan xen. Đánh vào cùng một chỗ. Đấu võ trường bên trong nổ vang không ngừng. Kinh khủng kình phong bừa bãi tàn phá không gian. Lâm Giá Thanh Phong tùy ảnh, sớm đã đăng phong tạo cực. Hoàng Phủ Kinh Lôi thân pháp cũng là vô cùng thần kỳ, hai người chiến đấu, hoàn toàn liều chính là lực lượng cùng tốc độ. Trên không theo hai người đại chiến, run rẩy không ngừng lấy. Thánh Võ Học Viện cái này Lâm Giá thật mạnh. Lại có thể cùng Hoàng Phủ Kinh Lôi đại chiến không rơi vào thế hạ phong. Trước kia làm sao chưa nghe nói qua hắn không có tham gia nhập môn tỷ thí. Đi theo Lạc Băng Nguyệt cùng một chỗ tiến vào Thánh Võ Học Viện. Lực lượng của hai người cùng tốc độ. Sớm đã siêu việt Linh Động Kính. Coi như là bình thường thiên cương cảnh cường giả. Cũng chưa chắc có thể chiến thắng bọn hắn. Không nghĩ tới Linh Động Kính chiến đấu cũng đặc sắc như vậy. Lâm Giá sẽ thắng lợi sao? Hy vọng Lâm Giá đem Hoàng Phủ Kinh Lôi đánh bại. Như thế Bái Nguyệt Vương Quốc cũng không dám khinh thường Vân Thủy Vương Quốc Thiên Kiêu. Khó. Hoàng Phủ Kinh Lôi là tuyệt phẩm hoàng thể thiên tài. Phía sau là một cái Bái Nguyệt Vương Quốc. Không thiếu tài nguyên. Tập hợp nhất quốc chi lực tới vun trồng một người. Có thể nghĩ hắn cường đại cỡ nào. Thân lên áp chủ bài khẳng định vô số. Xác thực, Lâm Giá chỉ là một cách bình thường Thánh Võ Học Viện đệ tử, trên cơ bản không có bao nhiêu tài nguyên. Đấu võ trường bên trong đại chiến vô cùng đặc sắc, hủy diệt kinh khí bừa bãi tàn phá. Hai bóng người không ngừng đụng vào nhau, mỗi một quyền đều vặn vẹo không gian, khiến cho không gian run rẩy. Tại đấu võ trường vẻ ngoài chiến mười mấy vạn võ giả thấy run sợ vô cùng, nghị luận ầm ĩ bên tai không dứt. Chết ngay tại vô số võ giả khiếp sợ hai người đại chiến thời điểm. Hoàng Phủ Kinh Lôi băng lãnh tiếng âm vang lên. Thanh âm mang theo sát ý vô tận. Làm tiếng âm vang lên thời điểm. Hoàng Phủ Kinh Lôi thi triển ra huyền mang. Trọn vẹn mạnh mẽ mấy lần. Một quyền hung hăng hướng phía Lâm Giá oanh kích mà đi. Không gian trực tiếp bị xé nứt. Có thể nghĩ uy lực của một quyền này cường đại đến mức nào. Rốt nát. Lâm Giá một tay vạch một cái, toàn thân chân nguyên vận chuyển tới cực hạn. Thiên đế quyền tại thời khắc này phát huy ra. Thiên đế quyền thi triển đi ra. Liền thiên địa biến sắc. Mưa gió cuồn cuộn. Thánh giai võ kỹ thần kỳ cùng bá đạo. Hiện ra ở hết thảy võ giả trong mắt. Thấy Lâm Giá thiên đế quyền đưa tới trời biến hóa. Tất cả võ giả thần sắc trên mặt kinh hãi. Hoàng Phủ Kinh Lôi trên mặt cũng lộ ra khiếp sợ vẻ mặt. Thiên đế quyền bá đạo vô cùng, dũng cảm tiến tới quân lâm thiên hạ. Khí thế chấn áp hết thảy. Trong chớp mắt thiên đế quyền cùng Hoàng Phủ Kinh Lôi quyền mang hung hăng đánh vào cùng một chỗ. Oanh quyền mang va chạm. Dùng hai người làm trung tâm trong vòng 10 thước. Không gian triệt để nổ tung. Biến thành từng khúc mảnh vỡ. Thiên đế quyền uy lực. Đem Hoàng Phủ Kinh Lôi quyền mang trực tiếp tung tóe. Hoàng Phủ Kinh Lôi quyền mang biến mất, ngay sau đó tuôn ra một đạo huyết quang. Nắm đấm bị thiên đế quyền cho nện đến vỡ nát. A phúc Hoàng Phủ Kinh Lôi một tiếng hét thảm. Thân thể như diều đứt dây. Hướng phía đằng sau ném đi mà đi. Cuối cùng hung hăng ngã xuống đất. Vừa mới Lâm Giá một quyền này. Trực tiếp đem hắn trọng thương. Một cánh tay bị oanh thành mảnh vỡ. Thiên đế quyền uy lực, vặn vẹo không gian. Lâm Giá đứng ở tại chỗ bất động, thần sắc trên mặt bình tĩnh. Nhìn như bình tĩnh hắn trong lòng rung động. Hắn cũng không nghĩ tới thiên đế quyền đệ nhất trọng đã vậy còn quá kinh khủng. Trực tiếp đem Hoàng Phủ Kinh Lôi cho trọng thương. Cánh tay đều bị oanh thành mảnh vỡ. Chính mình vẫn chỉ là Linh Động Kính. Muốn là chính mình tu vi càng cao. Thiên đế quyền uy lực càng không dám tưởng tượng. Mà lại thiên đế quyền hiện tại mới đệ nhất trọng. Hắn không dám tưởng tượng đệ thất trọng đỉnh phong thời điểm đến cỡ nào nhịp thiên. Hoàng Phủ Lão Nhi đừng càn rỡ. Phá hư quy tắc, ngươi không chịu đựng nổi. Ngay tại Lâm Giá trọng thương Hoàng Phủ Kinh Lôi thời điểm. Đấu võ trường cách đó không xa. Một đạo âm thanh vang dội vang lên. Cùng lúc đó. Một đạo kinh khủng uy áp nghiền ép mà đến. Bao phủ toàn bộ đấu võ trường. sưu sưu sưu sưu từng đạo tiếng âm vang lên. Đấu võ trường bốn phía xuất hiện hơn 10 đạo siêu cấp cường giả thân ảnh. Những âm thanh này tất cả đều là Thánh Võ Học Viện người. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Thánh Võ Học Viện siêu cấp cường giả bên này, không khỏi thấy khiếp sợ cùng tức giận. Bởi vì Thánh Võ Học Viện siêu cấp cường giả đang vây quanh một cái lão giả tóc trắng. Lão giả tóc trắng thân bên trên tán phát lấy khí tức kinh khủng, ánh mắt đang băng lãnh nhìn xem đấu võ trường bên trong Lâm Giá. Giờ khắc này, đấu võ trường bên ngoài quan sát võ giả đều hiểu được Hoàng Phủ Kinh Lôi người bảo hộ mong muốn cứu Hoàng Phủ Kinh Lôi, thậm chí mong muốn gạt bỏ Lâm Giá, không muốn nhìn thấy Lâm Giá trưởng thành. An Thiên, chẳng lẽ mong muốn cùng lão phu đồng thủ? Lão giả tóc trắng ánh mắt nhìn về phía bên trong một cái Thánh Võ Học Viện siêu cấp cường giả, thản nhiên nói: ngươi như tại đây bên trong đồng thủ thử một chút Bái Nguyệt Vương quốc thái tử tới Vân Thủy Đại Thành khiêu chiến Tứ Đại Học Viện Thiên Kiêu, bây giờ bị đánh, làm sao? Mong muốn bao che khuyết điểm không thành. Bái Nguyệt Vương quốc vương thất, bộ này đức hạnh, nhường người trong thiên hạ trò cười. An Thiên, Thánh Võ Học Viện siêu cấp cường giả, siêu việt thiên cương tồn tại. Liền xem như tại Thánh Võ Học Viện bên trong cũng là đỉnh tiêm một nhóm người vật. Nhưng thực lực của hắn so với Hoàng Phủ Thế Gia lão gia hỏa này phải kém một chút. Bất quá, nơi này là Vân Thủy Đại Thành, liền xem như lão gia hỏa này cũng không dám tại Vân Thủy Đại Thành gây rối, nếu không liền là muốn chết. Hiện đang chiến đấu đã kết thúc, ta dẫn hắn rời đi Vân Thủy Vương Quốc. Họ Hoàng Phủ Thành Đông ánh mắt hung hăng quét mắt liếc mắt An Thiên. Đến mức cùng An Thiên cùng một chỗ những siêu cấp cường giả kia, hắn căn bản cũng không có mắt nhìn thẳng một thoáng. Thu hồi ánh mắt, trong lòng tính toán, sau đó mở miệng nói ra, ngữ khí băng lãnh. Hắn biết tại đây bên trong hắn không chiếm được chỗ tốt, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn đem Hoàng Phủ Kinh Lôi gãy tại đây bên trong liền xong rồi. Hoàng Phủ Kinh Lôi thế nhưng là Bái Nguyệt Vương quốc thái tử, Bái Nguyệt Vương quốc đệ nhất thiên tài. Nói chuyện thời điểm liền muốn hướng đấu võ trường đi đến. Dừng lại, đấu võ trường ngươi không thể đi vào. An Thiên thân hình chớp động, xuất hiện tại họ Hoàng Phủ Thành phía đông trước, đem họ Hoàng Phủ Thành đông ngăn lại. Cùng lúc đó, đấu võ trường bốn phía xuất hiện trận pháp cường đại, đem đấu võ trường ngoại lệ ngăn cách. Tiểu bối, đem Hoàng Phủ Kinh Lôi đưa ra tới. Họ Hoàng Phủ Thành Đông dẫn đến nghiến răng. Đấu võ trường xác thực không phải hắn có thể vào. Đấu võ trường mặc dù là địa phương chiến đấu, nhưng tu vi đi đến trình độ nhất định là không thể vào. Đây là toàn bộ thiên hải giới quy tắc. Tại thiên hải giới, các đại vương quốc cùng võ giả đều phải tuân thủ rất nhiều quy tắc. Những quy tắc này, cho dù cường đại hơn nữa võ giả cũng không dám đi trái với, cũng sẽ không đi trái với. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Giá, lớn tiếng nói. Giọng điệu này hoàn toàn liền là vinh mặt hất hàm sai khiến, hạ mệnh lệnh. Dĩ nhiên, Lâm Giá nhìn thoáng qua họ Hoàng Phủ Thành Đông thản nhiên nói. Hắn tự nhiên biết lão giả này mong muốn xóa đi hắn. Trong lòng đã đem lão giả này nhớ kỹ. Hiện tại lại tới mệnh lệnh hắn, khiến cho hắn trong lòng nổi lên phản cảm cùng gạt bỏ. Giờ khắc này, mười mấy vạn quan chiến võ giả đem ánh mắt tề tụ tại Lâm Giá thân bên trên. Nghe được Lâm Giá trả lời họ Hoàng Phủ Thành Đông, vô số võ giả khinh bỉ nhìn thoáng qua Lâm Giá. Phanh, Lâm Giá đi đến Hoàng Phủ Kinh Lôi trước mặt, khinh thường nhìn một chút Hoàng Phủ Kinh Lôi. Giờ phút này Hoàng Phủ Kinh Lôi một cánh tay đã sớm bị hắn Thiên Đế Quyền cho oanh thành mảnh vỡ. Cả người sắc mặt tái nhợt, không còn có nhiều ít sức chiến đấu. Trong lòng đem Lâm Giá hận đến trong xương cốt. Ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Lâm Giá, nếu như ánh mắt có thể giết người, Lâm Giá đã bị hắn giết chết vô số lần. Nhìn thấy Hoàng Phủ Kinh Lôi ánh mắt, Lâm Giá khóe miệng tràn ra mỉm cười. Một cước hung hăng đá vào Hoàng Phủ Kinh Lôi thân lên. Hoàng Phủ Kinh Lôi thân lên vang lên xương gãy thanh âm. chỉ thấy Hoàng Phủ Kinh Lôi giống như chó chết bị đá bay, cuối cùng rơi xuống đấu võ trường Diệp. Tiểu bối, ngươi muốn chết. Họ Hoàng Phủ Thành Đông giận đến mong muốn đem Lâm Giã xé thành mảnh nhỏ. Ở ngay trước mặt hắn, lại còn dám như thế nhục nhã Hoàng Phủ Kinh Lôi, này biến tướng chính là đang gây hấn với hắn. Hoàng Phủ Kinh Lôi, ta nói qua, hôm nay ngươi có thể sống rời đi. Làm người đến giảng thành tín, nói được thì làm được. Còn có một chuyện, ngươi đến nhớ kỹ, có một chút chút thực lực đừng bay lên. Bởi vì ta thích nhất đem những cái kia bay lên đồ vật đạp xuống đi, dẫm đến hắn rốt cuộc nổi không nổi. Nói thật, ta thật không có đưa ngươi để ở trong mắt, tuyệt phẩm hoàng thể, trò cười mà thôi. Lâm Giã hướng phía đấu võ trường bên ngoài đi tới, nhìn xem hấp hối Hoàng Phủ Kinh Lôi thản nhiên nói. Nói xong mở ra trận pháp đi ra đấu võ trường. Đấu võ trường có quy củ, bên thắng có khả năng nhẹ nhõm mở ra trận pháp, muốn ra tới vô cùng dễ dàng. Người bên ngoài nghĩ muốn đi vào, cái kia chính là vọng tưởng. Xôn xao ngay tại Lâm Giã vừa rời đi đấu võ trường thời điểm, trong lòng thấy một hồi tử vong uy hiếp. Đây cũng là hắn thần niệm mạnh mẽ, thiên sinh đối nguy hiểm mẫn cảm. Tại tử vong uy hiếp xuất hiện thời điểm, không gian nhất đạo hủy diệt công kích hướng phía hắn oanh kích mà đến. Một kích này đã siêu việt tưởng tượng của hắn phạm trù. Nếu là bị đánh trúng, tuyệt đối thập tử vô sinh. Biến cố bất thình lình, nhường vô số võ giả kinh hãi. Thánh võ học viện An Thiên đám người cũng là khiếp sợ đến cực điểm. Bọn hắn cũng không nghĩ tới ngoại trừ một cái họ Hoàng Phủ Thành Đông bên ngoài, lại còn có mặt khác siêu cấp cường giả xuất hiện. Mục tiêu lại là chém giết Lâm Giã. Giờ phút này, bọn hắn nghĩ muốn xuất thủ cứu Lâm Giã cũng không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia một đạo hủy diệt trường ấm đánh vào Lâm Giã trước mặt.